đệ nhất mỹ nữ. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, trực tiếp cười ra tiếng tới, liền ngươi này vì heo giống nhau dáng người, ta vốn dĩ cũng hoàn toàn không kỳ thị. Nhưng ngươi thế nhưng nói chính mình là cái gì đệ nhất mỹ nữ. Làm ơn có điểm tự mình hiểu lấy được không, xấu cũng liền thôi, ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi. Còn đệ nhất mỹ nữ, ngươi như vậy, diện mạo mỹ cùng tâm linh mỹ giống nhau cũng chưa chiếm được. Quả thực chính là ta đã thấy xấu xí nhất sửu bát quái. Không xong, nghe được Lăng Tiêu lời này, Mã Thiên Thiến những cái đó thủ hạ đều bỗng nhiên chạy ra khỏi khách điếm. Bọn họ vị này Mã Tiểu Thư, ngày thường nhất nghe không được chính là người khác nói nàng xấu. Đó là nàng nghịch lân, xúc giả tức chết, hơn nữa một khi vị này Mã Tiểu Thư khởi xướng tiêu tới, kia thật đến là địch ta chẳng phân biệt, chỉ cần là chung quanh đồ vật, đều cho ngươi phá hư cái tẫn. Bọn họ nếu là không trốn, chờ lát nữa liền phải bị vạ lây cá trong chậu. Ngươi dám lặp lại lần nữa, Mã Thiên Thiến giống như là một viên bom. Tùy thời đều khả năng sẽ nổ mạnh. Nói mấy lần đều giống nhau, người cái lại xấu lại hư sửu bát quái, ta trước nay chưa thấy qua như vậy xấu, còn như vậy người vô sỉ. Lăng Tiêu thanh âm, nâng lên rất nhiều. A, Mã Thiên Thiến bỗng nhiên rít gào lên, giống như là một đầu mãnh thú ở nơi đó gào giống. Sợ tới mức Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị đám người vội vàng thối lui đến một bên. Lăng đại ca, được chưa a, không được chúng ta liền khai lưu đi, nữ nhân này thoạt nhìn khó đối phó a. Mông Nghị nhưng không nghĩ Lăng Tiêu bởi vì bọn họ chuyện này bị người này hình dã thú giống nhau nữ nhân cấp giết. Đúng vậy Lăng đại ca, không cần thiết đánh bừa. Mông Phi Nhạn cũng nói, các ngươi đều không cần phải nói. Ta hiện tại tâm tình phi thường không tốt, đang muốn tìm cá nhân đánh một trận đâu. Chết phì heo, dám cùng ta làm một trận sao? Hắn bàn tay vung lên, làm Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị không cần nói chuyện. Rồi sau đó nhìn về phía kia Mã Thiên Thiến nói, điên rồi, tiểu tử này thật điên rồi. Một luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả mà thôi, cư nhiên muốn cùng thần mạch cảnh võ giả đối kháng. Hắn là ngại chính mình mệnh trường a. Đến lượt ta cũng chịu không nổi này điều khí. Rõ ràng không trộm đồ vật, lại một hai phải bị trở thành là trộm nhi. Bất quá cũng thật là đáng tiếc, trận chiến đấu này hắn không có bất luận cái gì phần thắng. Hắn nói kỳ thật cũng không sai a. Liền Mã Thiên Thiến kia diện mạo, câm miệng, người không muốn sống nữa a. Mấy năm nay bởi vì nói nàng diện mạo xấu mà bị giết người còn thiếu sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy người trẻ tuổi kia cô đơn, cũng muốn đi chết a? Ngoài cửa người, hơn phân nửa trong lòng đều là thế Lăng Tiêu người thanh niên này đáng tiếc. Đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội vị này Mã Tiểu Thư. Liền tính nàng thật đến không đạo lý, vậy ngươi cũng đến theo nàng a, bằng không đó chính là cái chết a. Ngươi, cũng dám nói ta xấu, cũng dám nói ta xấu, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, làm cho những người này mặt, nói ta là liệt hỏa thành đệ nhất mỹ nữ. Ta tạm tha ngươi, còn sẽ làm ngươi trở thành ta nam nhân chi nhất. Mã Thiên Thiến giận dữ hét, ta đặc nương liền tính là trung thân không cưới, cũng không có khả năng cưới ngươi loại này lại xấu lại hư nữ nhân. Lăng Tiêu giống như hoàn toàn không có lý giải Mã Thiên Thiến lửa giận giống nhau, vẫn như cũ lo chính mình nói. Nếu đã nháo đến cái này phân thượng, vậy không cần nhận túng, hơn nữa vì có thể nhanh chóng đột phá đến thần mạch cảnh. Hắn cần thiết đến chiến đấu, cần thiết đến cùng cường giả chiến đấu, không thể không nói. Này Mã Thiên Thiến quá xui xẻo, bị hắn trở thành chính mình đột. Phá tu vi đá kê chân, oanh, khủng bố khí thế, từ Mã Thiên Thiến trong thân thể phóng xuất ra tới, che trời lấp đất giống nhau cuốn hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thân thể quơ quơ, lại có một loại phải quỳ xuống đi bộ dáng. Thân thể phảng phất bị này đáng sợ khí thế trực tiếp áp cong. Quỳ xuống xin lỗi, Mã Thiên Thiến giống giận, phảng phất một đầu cuồng bạo gấu khổng lồ. Nàng có chút quá xem thường Lăng Tiêu. Rốt cuộc nàng gặp qua quá nhiều luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả. Chỉ bằng tử thần khí thế, là có thể làm này đó võ giả trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt, cúi đầu nhận sai. Nhìn đến Lăng Tiêu phản ứng, Mã Thiên Thiến đắc ý mà nở nụ cười, nhìn nhìn, liền ngươi này mấy lần, thế nhưng còn dám ở bổn tiểu thư trước mặt gào to. Nếu ngươi như vậy thích kêu, bổn tiểu thư nhất định sẽ làm ngươi kêu cái đủ. Bất quá không phải ở chỗ này, mà là ở trên giường. Nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể dựa vào khí thế liền đem Lăng Tiêu hoàn toàn đến chế phục. Liền ra tay đều không có tất yếu. Phía trước kia Lang Nha Bổng tuy rằng bị Lăng Tiêu chặn, nhưng kia bất quá là nàng một lần bình thường nhất công kích mà thôi. Căn bản liền võ kỹ đều không có dùng, mặc dù là bị chặn, cũng không có gì hảo kỳ quái. Quỳ, Mã Thiên Thiến lần thứ hai giống giận, khí thế càng vì điên cuồng mà xông ra ngoài, giống như khủng bố yêu thú giống nhau ấn ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Lăng đại ca, ta tới giúp ngươi. Mông Nghị nhìn đến Lăng Tiêu tình huống, tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng hô. Đứng ở nơi đó, Lăng Tiêu giống lên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mã Thiến Thiến, thần mạch cảnh khí thế, cũng bất quá như thế sao? Ta cho rằng có bao nhiêu cường đâu, oanh, khi nói chuyện, hắn đã hoàn thành thú hồn biến thân. Tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Bất quá, còn không có xong, bẩm sinh tam thành, thần ma kiếm hồn, oanh, lại một lần, Lăng Tiêu khí thế lần thứ hai bạo trướng. Phảng phất hóa thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Mã Thiến Thiến khí thế. Lúc này Lăng Tiêu, thực lực đã vô hạn tiếp cận với thần mạch cảnh một trọng. Mà hắn, còn không có vận dụng bá thiên võ hồn. Hắn giống như một đầu hung mãnh dị thú, lộ ra huyết tinh giết chóc hơi thở. Lại dường như một phen ra khỏi vỏ tuyệt thế sát phạt chi lưỡi dao sắc bén, lộ ra điên cuồng sắc bén hơi thở. Vô cực thiên chuột thú hồn cùng bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn hoàn mỹ phối hợp. Làm hắn trở nên càng vì khủng bố. Cái gì, nhìn Lăng Tiêu đột nhiên biến hóa, không riêng Mã Thiến Thiến, ngay cả ngoài cửa những người đó cũng sợ ngây người. Một kẻ yếu, như thế nào có thể trong nháy mắt đột nhiên trở nên như thế cường đại. Lăng đại ca, hắn phía trước quả nhiên còn không có vận dụng toàn lực. Đúng vậy, hắn lúc ấy, chỉ là tùy tiện ra tay mà thôi đi. Mông Phi Nhạn cùng Mông Nghị đều có chút cảm khái. Trước mắt cái này Lăng đại ca, trở nên càng vì thần bí, càng vì lệnh người tôn kính. Sửu bát quái, ngươi không phải như sao? Không phải muốn ta quỳ xuống sao? Hiện tại, ngươi cho ta quỳ xuống. Lăng Tiêu lấy ra hai thanh kiếm, một phen hỏa tôn kiếm, một phen băng tôn kiếm. Điên cuồng kiếm khí, còn ở bò lên. Khủng bố kiếm ý, ép tới Mã Thiến Thiến cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Sát, băng tôn hàn thiên kiếm quyết, hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, song kiếm hợp nhất, này song kiếm hợp nhất, đó là vương cấp cao đẳng võ kỹ. Ở liệt hỏa thành, loại này võ kỹ tuyệt đối xem như phi thường hy hữu. Mắt thấy này khủng bố công kích đánh úp lại, Mã Thiến Thiến lần đầu tiên luống cuống, nàng tuy rằng tu vi không tồi, chính là sử dụng võ kỹ, cũng bất quá chính là vương cấp trung đẳng mà thôi. Đối mặt kia xé rách hư không song sắc kiếm mang, nàng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Kinh hoàng dưới, chỉ có thể tận khả năng mà đi ngăn cản. Chương 3536 Mã tiểu thư bại, còn muốn bồi thường. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Người này, vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên như thế cường đại? Mã Thiến Thiến kinh ngạc, cũng là những cái đó người vây xem kinh ngạc. Khó trách người trẻ tuổi kia dám như vậy làm càn, nguyên lai là cái che giấu cao thủ a. Mã tiểu thư lúc này đây đá đến ván sắt, không biết có thể hay không có phiền toái. Mọi người thổn thức không thôi. Trong nháy mắt, này tình thế cư nhiên liền đảo ngược lại đây. Thật đến là lệnh người kinh ngạc không thôi. Sát, Mã Thiến Thiến vô pháp né tránh Lăng Tiêu công kích, hắn chỉ có thể liều mạng múa may trong tay Lang Nha Bổng tạp đi ra ngoài. Lang Nha Bổng thượng, có liệt hỏa quấn quanh, hiển nhiên đã dùng võ kỹ. Hơn nữa là nàng nhất am hiểu vương cấp trung đẳng võ kỹ. Mặc kệ hay không có thể ngăn cản, nàng đều đến thử xem, nói cách khác, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Nhưng mà loại công kích này, ở Lăng Tiêu xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân hơn nữa bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn. Lại phối hợp vương cấp cao đẳng võ kỹ, Lăng Tiêu công kích hoàn toàn nghiền áp Mã Thiến Thiến, bạo ngược song kiếm nháy mắt liền đem kia thật lớn Lang Nha Bổng đánh bay đi ra ngoài. Mà băng tôn kiếm cùng hỏa tôn kiếm tác đồng thời oanh ở Mã Thiến Thiến trên người. Mã Thiến Thiến kia to mỏng thân thể bị vứt đi ra ngoài, thật mạnh va chạm trên mặt đất. Đã là bị trọng thương. Lăng Tiêu về phía trước bước ra vài bước, băng tôn kiếm chỉ hướng về phía Mã Thiến Thiến yết hầu. Lạnh băng kiếm ý, cơ hồ đâm thủng Mã Thiến Thiến linh hồn. Làm nàng cả người phát run, mọi người đều sợ ngây người. Trong nháy mắt, mới vừa rồi không ai bì nổi Mã Thiến Thiến bị đánh thành trọng thương. Hơn nữa hiện tại, mạng nhỏ đều bị nắm ở người khác trong tay. Chỉ cần kia thanh kiếm nhẹ nhàng về phía trước một đưa, Mã Thiến Thiến phải đi đời nhà ma. Mặc kệ nàng là Mã tiểu thư vẫn là Mã vai hề. Nàng đều không thể sống. Hiện tại, miệng còn ngạnh sao? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn trước mắt cái này run bần bật nữ nhân, lạnh lùng nói. Ngươi hẳn là may mắn chính mình phía trước không có giết người, nếu không nói, ta này nhất kiếm, tất nhiên xuyên thủng ngươi yết hầu. Hiện tại, mang theo ngươi người cút đi, tốt nhất đừng làm ta lại nhìn đến ngươi, nếu không nói, ta muốn ngươi chết. Lăng Tiêu đem băng tôn kiếm dịch khai, Mã Thiến Thiến vẫn như cũ cái gì cũng không dám làm. Lăng Tiêu mang cho nàng sợ hãi, là thâm nhập linh hồn. Ít nhất ở Lăng Tiêu trước mặt, nàng thậm chí liền tranh luận cũng không dám. Mã Thiến Thiến từ trên mặt đất bò lên, sờ sờ chính mình cổ, nơi đó có một cái điểm đỏ. Là vết thương, nếu cái này vết thương lại thâm một ít, nàng thật đến sẽ chết. Nàng Mã Thiến Thiến cư nhiên sẽ bại bởi một cái luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, này thật đến là quá không thể tưởng tượng. Nàng trong lòng, xuất hiện ra một cổ lửa giận, cùng với mãnh liệt sát ý. Nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng e sợ cho đối phương dưới sự giận dữ, đem nàng giết chết. Chúng ta đi, Mã Thiến Thiến tiếp đón người một nhà một tiếng, xoay người liền phải rời đi. Chậm đã, ngươi có phải hay không quên cái gì? Lăng Tiêu thanh âm, lạnh băng túc sát. Xin lỗi, sự tình hôm nay, là chúng ta không đúng. Mã Thiến Thiến quay đầu, xin lỗi nói. Ta không hiếm lạ ngươi xin lỗi, vì cho bọn hắn chữa thương, ta hao phí không ít đan dược. Ngươi không cảm thấy nên làm điểm bồi thường sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi muốn nhiều ít, Mã Thiến Thiến hỏi. Nàng biết chính mình hôm nay tài, vô luận đối phương nói cái gì, nàng đều đến làm theo. Bởi vì không có gì là so nàng tánh mạng càng thêm quan trọng. Ta cũng không cho ngươi nhiều muốn, 1000 thượng phẩm linh thạch đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, 1000 thượng phẩm linh thạch, kia chính là cũng đủ thần mạch cảnh võ giả dùng để tu luyện 1 năm thời gian lượng. Nghe tới không nhiều lắm, nhưng trên thực tế lại là cái thật lớn. Số lượng, rốt cuộc thượng phẩm linh thạch so trung phẩm linh thạch chân quý đến nhiều. Cho ngươi, nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, Mã Thiến Thiến thế nhưng mày đều không nhăn một chút, trực tiếp cho Lăng Tiêu. Các nàng Mã gia không có khác, chính là linh thạch đủ nhiều. Nếu không nói, Liệt Hỏa Thành thành chủ cũng sẽ không thu nàng làm con gái nuôi. Cút đi, Lăng Tiêu thu những cái đó linh thạch, bỏ vào nhẫn chữ vật chung. Hắn có thể cảm giác được, ở tứ đại vực, trung phẩm linh thạch đã đối tu luyện không hề trợ giúp. Ở chỗ này, mọi người tiêu phí đều là thượng phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch chỉ có thể làm thấp nhất cấp tiền tới sử dụng. Mà hoàng kim cùng bạc trắng, đã liền tiền cũng chưa tư cách làm. Các hạ như thế nào xưng hô? Trước khi đi, Mã Thiến Thiến hỏi. Như thế nào, biết tên của ta lúc sau muốn tới tìm ta tính sổ sao? Hảo, nói cho ngươi cũng không sao. Ta kêu Lăng Tiêu, Lăng Tiêu hôm nay cũng không đã ghiền. Mã Thiến Thiến làm một cái thần mạch cảnh võ giả, quá yếu. Mấu chốt vẫn là võ kỹ không đủ cường, cho nên nháy mắt đã bị hắn áp chế. Đối hắn tu vi tăng lên, không có chút nào trợ giúp. Hắn hy vọng sẽ có càng cường đối thủ. Lăng Tiêu, không nghe nói qua tên này, ngươi không phải Liệt Hỏa Thành người. Mã Thiến Thiến lại hỏi, ngươi không cảm thấy chính mình vô nghĩa quá nhiều một chút sao? Muốn hay không ta đem ngươi đầu lưỡi cũng cấp cắt, Lăng Tiêu nhíu mày nói. Mã Thiến Thiến hoảng sợ, chạy nhanh xoay người rời đi. E sợ cho Lăng Tiêu sẽ đột nhiên thay đổi thả chạy nàng chủ ý. Cha nuôi, Mã Thiến Thiến tới rồi khách điếm ngoài cửa. Đột nhiên kinh hô một tiếng. Lăng Tiêu mày nhăn lại, Mã Thiến Thiến cha nuôi, chính là này Liệt Hỏa Thành thành chủ. Phiền toái, các người đi mau, từ cửa sau đi, trêu chọc cái kia Mã Thiến Thiến, chỉ sợ muốn bái tử phủ đặc sứ vi sư cũng không quá khả năng. Lăng Tiêu nhưng thật ra không lo lắng cho mình, Liệt Hỏa Thành, bất quá là một cái bình thường thành trì mà thôi, nơi này võ giả, hẳn là sẽ không quá cường. Cho nên hắn có nắm chắc tự bảo vệ mình, nhưng là nếu Mông Phi Nhạn đám người đi theo, vậy có điểm phiền toái. Mông Phi Nhạn tựa hồ cũng biết chính mình đám người lưu lại chính là trói buộc, cũng không có quá nhiều do dự, xoay người liền phải rời đi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, này khách điếm căn bản liền không có cửa sau, bọn họ chỉ có thể chờ. Mã Thiến Thiến lúc này đã một lần nữa đã trở lại. Nàng mặt sau, còn đi theo mặt khác một đám người. Trong đó 3 người, phá lệ đáng chú ý. Cái thứ nhất, là cái người trẻ tuổi, bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Nhưng là cảm giác tu vi so Mã Thiến Thiến phải cường đại hơn nhiều. Người trẻ tuổi một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, làn da thế nhưng cũng là phiếm đỏ đậm nhan sắc. Thật giống như từ hỏa chung ra đời giống nhau, cặp mắt kia chung, lộ ra mãnh liệt ngạo mạn cùng tự tin. Không cần hỏi, tự nhiên là kia Liệt Hỏa Thành thành chủ nhi tử. Lăng Tiêu vào Nam ra Bắc, trải qua quá như vậy nhiều chuyện nhi, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Người thứ hai, là trung niên nam tử, thân xuyên màu xám trắng trường bào, đi đường rất có phong độ. Vừa thấy chính là cái cao thủ, giơ tay nhấc chân gian, đều lộ ra thân cư địa vị cao giả cảm giác. Không cần hỏi, khẳng định là Liệt Hỏa Thành thành chủ bản nhân. Lăng Tiêu rất khó phán đoán ra người này chân thật tu vi, kịp thời thái cực mắt, cũng vô pháp phán đoán ra tới. Người thứ ba, cũng là cái người trẻ tuổi, tuổi cùng Lăng Tiêu tương đương. Nhưng là kia cổ hơi thở, lại làm người cảm giác thập phần quỷ dị. Liệt Hỏa Thành thành chủ đối hắn, đều là tất cung tất kính. Đơn từ điểm này đi lên xem. Người này địa vị tuyệt đối không thấp, nhưng đến tột cùng là cái gì thân phận, Lăng Tiêu còn ở thật phán đoán không ra. Cuối cùng khả năng chính là kia tử phủ đặc sứ. Bất quá tử phủ đặc sứ như vậy tuổi trẻ sao? Chương 3537 tử phủ đặc sứ. Cái thứ ba người trẻ tuổi trên người xuyên một kiện màu tím trường bào. Nhưng này trường bào lại rất đặc thù. Trường bào phía trên, bất mãn các loại đặc thù hoa văn. Hợp thành vô số trận pháp, khiến cho cái này mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường trường bào, lại cụ bị pháp bảo uy lực. Lăng đại ca, cái kia chính là tử phủ đặc sứ A, tử phủ học viện đệ tử đều xuyên cái loại này quần áo. Mông Phi Nhạn ở Lăng Tiêu phía sau, đè thấp thanh âm nói. Nàng dù sao cũng là tử phủ đại quốc người, đối tử phủ học viện người, khẳng định là càng quen thuộc. Nga, các ngươi như thế nào có thể khẳng định? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Tử phủ học viện học viên xuyên y phục bị xưng là tím linh bào. Trong chiến đấu, có thể tăng lên võ giả tiếp cận gấp 2 thực lực. Phi thường đáng sợ, Mông Phi Nhạn giải thích nói. Đúng vậy, tím linh bào không chỉ có mặc ở trên người soái khí, lại còn có đặc thù hiệu quả đâu. Bất quá càng cao cấp bậc, tử phủ bào, liền lợi hại hơn, không chỉ có thể tăng lên tiếp cận 5 lần thực lực. Lại còn có thể gửi đại lượng đồ vật, so nhẫn chữ vật càng tốt dùng. Mông Nghị cũng cảm khái nói. Vô luận là tử phủ bào vẫn là tím linh bào, đối Lăng Tiêu mà nói, đó chính là dựa vào pháp trận chế tạo ra tới đặc thù trang bị. Hẳn là cũng coi như là thuộc về pháp bảo đi, người khác có lẽ cảm thấy thần bí, nhưng ở trong mắt hắn, lại không tính quá thần bí. Kỳ thật càng làm cho Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú, vẫn là này tử phủ đặc sứ trên vai kia chỉ miêu. Kia thoạt nhìn cùng chân chính miêu mễ cơ hồ không có khác nhau đồ vật. Ở hắn thái cực mắt dưới, lại hiện ra chân thật một mặt. Kia căn bản không phải miêu, mà là một con cường đại vô cùng con rối, thậm chí cảm giác so với kia tử phủ đặc sứ còn phải cường đại một ít. Kia chỉ con rối trên người, chảy xuôi pháp trận lực lượng, theo hoa văn tuần hoàn. Ở Tây vực thời điểm, hắn liền kiến thức quá con rối đáng sợ. Một người kẻ yếu, chỉ cần có được cường đại con rối, liền có thể lập tức nghịch chuyển chiến cuộc. Mà kiếm vương triều người, cũng vẫn luôn ở nghiên cứu cường đại con rối. Thoạt nhìn bọn họ những cái đó tri thức, đều là từ tứ đại vực truyền quá khứ A. Mà tứ đại vực này đó tri thức, phỏng chừng là từ thần cơ đại lục truyền tới đi. Tử phủ đặc sứ so với Lăng Tiêu trước kia gặp qua tông môn đệ tử, rất có bất đồng. Tuy rằng tuổi trẻ, chính là cả người lại lộ ra nồng đậm sát khí. Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, hắn ở tử phủ học viện thời điểm, tất nhiên là trải qua vô số thực chiến. Có được vô cùng đáng sợ tác chiến ký lục người, tuyệt không phải cái loại này không kinh nghiệm học viên. Từ điểm này tới xem, này tử phủ học viện thật đúng là thật sự không bình thường a. Ân, vài người tiến vào khách điếm, phát hiện lầu một đại đường một mảnh hỗn độn. Tuy nói nơi này pháp tắc thập phần kiên cố, nhưng Mã Thiến Thiến cùng Lăng Tiêu thực lực cũng không tính nhược, cho nên vẫn là có không ít bàn ghế bị tạp lạn. Vương đặc sứ, ngài không bằng dứt khoát vẫn là trụ đến thành chủ phủ đi thôi. Này khách điếm tình huống ngài cũng thấy được, loạn thực a. Liệt Hỏa thành thành chủ nhìn về phía kia thân xuyên tím linh bào người trẻ tuổi nói. Đa tạ Liễu thành chủ hảo ý, bất quá nơi này khá tốt. Ta gần chính là tử phủ học viện một người bình thường học viên mà thôi. Ngài không cần xưng hô ta đặc sứ, ta nhưng gánh vác không dậy nổi a. Kia họ Vương học viên nhưng thật ra thập phần khiêm tốn, ta lúc này đây tới Liệt Hỏa thành, chỉ là muốn hoàn thành một kiện nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải là tới hưởng lạc, may mà cũng chính là mấy cái bàn ghế hỏng rồi mà thôi, phòng cho khách không thành vấn đề đi. Hắn đột nhiên nhìn về phía trưởng quầy hỏi, phòng cho khách có, ngài cứ việc yên tâm. Trưởng quầy cũng tưởng nịnh bợ này tử phủ đặc sứ a, nếu tử phủ đặc sứ có thể tới hắn nơi này ở tạm. Vậy không ai dám tới nơi này nháo sự nhi, liền tính là kia, Mã Thiến Thiến cũng không dám. Hơn nữa về sau mặc dù tử phủ đặc sứ đi rồi, hắn này khách điếm sinh ý cũng tất nhiên là nước lên thì thuyền lên a. Vậy là tốt rồi, họ Vương người trẻ tuổi cười cười nói, cho ta khai một gian thiên tự hào phòng đi. Không thành vấn đề, ngài thỉnh lên lầu, trưởng quầy tự mình chiêu đãi, đây chính là thực hiếm thấy sự tình. Vương đặc sứ, ngài tới Liệt Hỏa thành, là vì kia trong truyền thuyết, Bắc Minh thần thủy, đi. Liệt Hỏa thành thành chủ đột nhiên nói, ngươi cũng biết, Vương đặc sứ tựa hồ cũng không kinh ngạc, này Bắc Minh thần thủy truyền đến ồn ào huyên náo, nghe nói sẽ xuất hiện ở Thiên Long nhà đấu giá. Nhưng vẫn luôn cũng không có cái chính xác, không bằng Thiến Thiến, trở về làm phụ thân ngươi hảo hảo điều tra một chút, nhìn xem có phải hay không thực sự có Bắc Minh thần thủy thứ này. Miễn cho đặc sứ một chuyến tay không, Liệt Hỏa thành thành chủ đột nhiên nhìn về phía Mã Thiến Thiến nói. Mã Thiến Thiến phụ thân, là Liệt Hỏa thành Thiên Long nhà đấu giá trưởng quầy. Cho nên Liệt Hỏa thành thành chủ mới có này vừa nói. Không thành vấn đề, cha nuôi chuyện này, ta nhất định làm tốt. Mã Thiến Thiến hưng phấn mà nói. Vậy làm phiền Liễu thành chủ hòa Mã trưởng quầy. Vị này Vương đặc sứ, giống như biểu hiện vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Không mừng không giận bộ dáng, làm người nhìn không thấu hắn trong lòng đến tột cùng tưởng chút cái gì. Đúng rồi Thiến Thiến, vừa mới ngươi nói ai đánh ngươi. Vừa lúc đặc sứ đại nhân ở chỗ này, hắn tuyệt đối có thể vì ngươi chủ trì công đạo. Liễu thành chủ đột nhiên nói, có tử phủ học viện người ở, mặc dù là gặp được không dễ chọc người, hắn tin tưởng cũng tuyệt đối có thể ứng phó. Rốt cuộc Tử Phủ Học Viện chính là Tử Phủ Đại Quốc thế lực cường đại nhất. Mà ở Tử Phủ Đại Quốc triều đình bên trong, cũng trên cơ bản đều là Tử Phủ Học Viện lão học viên A. Tử Phủ Học Viện năng lượng to lớn, tuyệt đối không phải người ngoài có thể tưởng tượng được đến. Mã Thiến Thiến vừa nghe lời này, vội vàng quỳ xuống. Đối kia Vương Đặc Sứ nói, Đặc Sứ Đại Nhân, hôm nay tiểu nữ ở trên đường hành tẩu, bị người trộm đi sủng vật. Vẫn luôn đuổi tới này khách điếm tới, lại không nghĩ những người đó thế nhưng là kia ăn trộm đồng lóa, không chỉ có ngăn trở chúng ta chóc ná ăn trộm, còn đem tiểu nữ đánh thành trọng thương. Đặc Sứ Đại Nhân, ngài có thể nhất định phải vì tiểu nữ làm chủ A. Kia Bắc Minh Thần Thủy, nếu thật đến tồn tại, ta nhất định làm phụ thân hai tay dâng lên. Kia đảo không cần, Bắc Minh Thần Thủy tuy rằng chân quý, nhưng rốt cuộc chỉ là có giới đồ vật. Ta thân là Tử Phủ Học Viện học viên, còn không thiếu về điểm này linh thạch. Vương Đặc Sứ cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu đám người. Hắn còn chưa nói lời nói, Liệt Hỏa Thành thiếu chủ cũng đã tạc mao. Một cổ đáng sợ hơi thở từ hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Đặc Sứ Đại Nhân, này chỉ là việc nhỏ nhi mà thôi, chúng ta tới giải quyết là được, không dám làm phiền ngài. Liệt Hỏa Thành thiếu chủ, Liễu Như Hỏa, là cái tính tình bạo ngược, thả thực lực cường đại thiếu niên, nhưng người này có cái cổ quái, đó chính là thích mập mạp nữ nhân. Vừa lúc Mã Thiến Thiến liền chính phù hợp hắn tâm ý. Đột nhiên nghe được có người thế nhưng đả thương chính mình người trong lòng, này Liễu Như Hỏa há có thể không giận. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan sao, liền tính hắn hồng nhan là cái mập mạp, kia cũng không ảnh hưởng hắn lửa giận. Họ Vương Đặc Sứ không nói gì, Liễu Như Hỏa cảm thấy hắn là cam chịu, vì thế về phía trước bước ra một bước, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, từ đâu ra chó con, thế nhưng còn thương ta Thiến Thiến tỷ tỷ. Hôm nay không đánh gãy ngươi chân chó, lão tử liền không gọi Liễu Như Hỏa. Như Hỏa, có Vương Đặc Sứ ở, không cần như vậy không quy củ, nói chuyện văn minh điểm. Liễu Thành chủ nhíu nhíu mày nói, hắn nhưng thật ra cái văn nhã người, nhưng như thế nào sinh đứa con trai quả thực thô man bất kham. Tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng chính là thích chữ thô tục nhi. Chương 3538 bẩm sinh hoàng kim chiến thể. Đặc Sứ Đại Nhân, thật là xin lỗi, ta này nhi tử tính cách là thô man một ít. Bất quá chủ yếu cũng là vì hắn người thương bị người khi dễ. Có chút tức sùi bọt mép, Liễu Thành chủ vội vàng hướng kia họ Vương tạ lỗi. Có thể lý giải, Vương Đặc Sứ gật gật đầu, bất quá nơi này dù sao cũng là khách điếm, ở chỗ này động thủ luôn là không ổn. Như Hỏa, nghe được sao? Đặc Sứ Đại Nhân chính là tuyển này khách điếm ở tạm, liền tính muốn động thủ, cũng cút cho ta đi ra bên ngoài. Đừng ở chỗ này quấy rầy Đặc Sứ Đại Nhân, Liễu Thành chủ nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái nói. Liễu Như Hỏa có chút buồn bực, bất quá hắn cũng không dám làm trò Vương Đặc Sứ mặt động thủ, mọi người đều nói không muốn ở chỗ này nhìn đến ẩu đả. Hắn nếu không nghe, tất nhiên đắc tội với người. Hắn Liễu Như Hỏa còn tưởng dựa vào vị này Đặc Sứ Đại Nhân tiến vào Tử Phủ Học Viện đâu. Quyết không thể như vậy, tuy rằng hắn không phải cái gì người thông minh, nhưng đầu óc vẫn phải có. Lăng Tiêu đạm nhiên mà nhìn kia Liễu Như Hỏa liếc mắt một cái. Tiểu tử này tính tình bạo ngược, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng so Mã Thiến Thiến còn lợi hại, nhưng hắn vẫn như cũ có 5-6 thành thủ thắng đi ta. Kỳ thật tương đối phiền toái, ngược lại là kia Vương Đặc Sứ cùng Liệt Hỏa Thành chủ. Hai người kia, có điểm cường, ít nhất lấy hắn hiện tại thực lực, khẳng định vô pháp thủ thắng. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, kia hai người cũng không có động thủ ý tứ, kia này liền dễ làm. Tiểu tử, người có gan trộm Thiến Thiến đồ vật, nên có gan tiếp thu lão tử mời chiến. Cùng ta đi ra ngoài, nói cách khác, ta đem các ngươi những người này tất cả đều giết. Liễu Như Hỏa lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu quát, đệ nhất, người cái kia phì heo bạn gái đồ vật, ta thấy cũng chưa gặp qua, càng không nói đến trộm. Đệ nhị, ta đánh với người có thể, nhưng chúng ta đến lập cái sinh tử công văn, làm cho ngươi phụ thân, còn có vị này mặt trên tới Đặc Sứ Đại Nhân làm chứng kiến. Đã chết, ai đều đừng oán, ngươi dám sao? Lăng Tiêu không chút nào yếu thế mà nhìn về phía Liễu Như Hỏa, lạnh lùng nói. Hắn ghét nhất người khác lấy bằng hữu uy hiếp hắn, tuy rằng Mông Phi Nhạn đám người còn chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường, nhưng kia cũng không được. Bị uy hiếp cảm giác, thực khó chịu, thật to gan, kẻ hèn một cái tiện dân, cũng dám cùng ta lập hạ sinh tử công văn. Liễu Như Hỏa khinh thường nói, ngươi sợ, Lăng Tiêu châm chọc nói, ta bất quá luân hồi thần cảnh cửu trọng tu vi, ngươi so với ta cường đến nhiều đi. Này cũng không dám, không phải không dám, là khinh thường, Liễu Như Hỏa lạnh lùng nói. Thật đúng là sẽ tìm lấy cớ. Lăng Tiêu bĩu môi nói, Phi Nhạn, các người đi trước đi, ta đảo muốn nhìn, Liệt Hỏa Thành thành chủ đại nhân, cùng con hắn, có phải hay không giảng đạo lý người. Là, Lăng đại ca, Mông Phi Nhãn lúc này đã sớm từ bỏ bái sư ý niệm. Có thể an toàn trở lại Mông gia trại, nàng cũng đã phi thường cao hứng. Hơn nữa nàng hiện tại lưu lại nơi này, chính là Lăng Tiêu trói buộc. Sớm một chút đi, ngược lại đối Lăng Tiêu càng có chỗ tốt. Đứng lại, liền ở Mông Phi Nhạn muốn rời đi thời điểm, kia họ Vương đặc sứ đột nhiên hô một tiếng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn chưa làm ra cái gì hành động, bởi vì hắn không biết này Vương đặc sứ đến tột cùng vì sao gọi lại Mông Phi Nhạn. Các ngươi tới Liệt Hỏa Thành làm gì? Vương đặc sứ nhàn nhạt hỏi. Không dám giấu giếm đặc sứ, tiểu nữ tới Liệt Hỏa Thành, chính là hy vọng có thể có vận khí tốt, có thể bị đại nhân thu làm đồ đệ. Ngày sau tiến vào Tử Phủ học viện tu hành, Mông Phi Nhạn không dám nói dối. Ha ha ha, liền ngươi này tiện dân, rác rưởi giống nhau thực lực, đặc sứ đại nhân như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Liễu Như Hỏa nghe được Mông Phi Nhạn nói, không khỏi cười ha hả. Phụ thân hắn nịnh bợ vị này Vương đặc sứ, vì cũng là làm. Hắn có thể trở thành Vương đặc sứ đồ đệ, sau đó thuận lợi tiến vào Tử Phủ học viện tu hành. Đã có thể này, Vương đặc sứ đến bây giờ cũng không hồi phục. Hắn đều không được, Mông Phi Nhạn sao có thể sẽ hành. Mông Phi Nhạn cũng có chút xấu hổ, sớm biết rằng liền không tới Liệt Hỏa Thành, thật là nguy hiểm lại mất mặt. Tiểu cô nương, trở về đi, không cần tưởng này đó đua đòi sự tình. Vương đặc sứ vẫy vẫy tay nói, nghe được không rác rưởi, chạy nhanh lăn trở về đi thôi, đừng tới chỗ này mất mặt xấu hổ. Liễu Như Hỏa cười đến càng đắc ý, đặc sứ đại nhân, Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng nói chuyện, như thế nào, ngươi cũng tưởng bái ta làm thầy. Vương đặc sứ nhàn nhạt hỏi, kia đảo không phải, ta chỉ là tưởng nói, cái này nữ hài tử chính là có được bẩm sinh hoàng kim chiến thể, chỉ là nàng chưa phát hiện mà thôi. Ngài chẳng lẽ không suy xét suy xét, Lăng Tiêu thái cực mắt kiểu gì độc ác, Mông Phi Nhạn tuyệt đối là một khối phác ngọc, chỉ cần tỉ mỉ tạo hình, tất nhiên có thể bồi dưỡng thành không dậy nổi võ giả. Ít nhất luân hồi thần mạch cảnh khẳng định là ngăn không được, phỏng chừng ít nhất cũng có thể tu luyện đến luân hồi thần đan cảnh. Nga, nghe được Lăng Tiêu nói, Vương đặc sứ dưới chân nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình đã tới rồi Mông Phi Nhạn bên cạnh, rồi sau đó bắt được nàng bả vai. Sau một lát, hắn kinh dị nói quả nhiên là bẩm sinh hoàng kim chiến thể, ha ha ha ha, không nghĩ tới a. Lúc này đây tới Liệt Hỏa Thành loại này hẻo lánh nơi, thế nhưng còn có thể nhặt được loại này bảo. Cô nương, người vừa mới nói muốn bái ta làm thầy. Đúng vậy, Mông Phi Nhạn có chút hồ đồ, nàng lớn như vậy, trước nay không nghe nói qua chính mình còn có cái gì hoàng kim thân thể. Nhưng nghe Vương đặc sứ ý tứ này, giống như thật đến muốn thu nàng vì đồ đệ a. Hảo, vậy ngươi hiện tại liền có thể bái sư, vi sư Vương Vĩnh Minh, ngươi tên là gì? Đệ tử Mông Phi Nhạn. Mông Phi Nhạn cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ, nguyên bản không có khả năng sự tình, hiện giờ lại biến thành khả năng. Mà lúc này, kia mới vừa rồi còn cười nhạo Mông Phi Nhạn Liễu Như Hỏa, nhất buồn bực. Hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn vừa mới còn cười nhạo Mông Phi Nhạn không biết tự lượng sức mình, là cái rác rưởi võ giả. Hiện tại đã bị Vương Vĩnh Minh vả mặt, tư vị cũng thật không dễ chịu. Chẳng lẽ hắn Vương Vĩnh Minh còn không bằng kẻ hèn một cái tiện tì. Mông Phi Nhạn, ân, thực hảo, tuy rằng ngươi tuổi tác đã có điểm lớn. Mấy năm nay xem như hoang phế, bất quá không quan hệ. Ngươi có được bẩm sinh hoàng kim chiến thể, tu vi ít nhất cũng có thể đạt tới luân hồi thần đan cảnh. Tất nhiên có thể trở thành ta Tử Phủ đại quốc một thế hệ cường giả. Vương Vĩnh Minh cười nói, chỉ sợ về sau liền vi sư cũng không phải đối thủ của ngươi. Thật đến sao, Mông Phi Nhạn đến bây giờ còn cùng nằm mơ giống nhau, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Đặc sứ đại nhân, ta không phục, Liễu Như Hỏa đột nhiên hô, cái này tiện tì, sao có thể có được so với ta càng tốt tư chất. Hắn nhất không thể tiếp thu, chính là một cái nguyên bản có thể bị hắn đạp lên dưới chân rác rưởi. Ngày sau thế nhưng có khả năng siêu việt hắn. Tiện tì, Vương Vĩnh Minh sắc mặt lạnh lùng, người nói ta đồ đệ là tiện tì. Như Hỏa, còn không mau xin lỗi. Cảm nhận được Vương Vĩnh Minh không mau, Liễu Thành chủ vội vàng nói. Hắn tuy rằng là một thành chi chủ, nhưng nói thật, Tử Phủ học viện đệ tử, tùy tiện một cái lôi ra tới, đều có thể dễ dàng thay thế được hắn. Ở này đó người trước mặt, hắn căn bản không dám có chút đắc tội. Ai ngờ chính mình sinh ra như vậy cái nhị hóa nhi tử. Liễu Như Hỏa cũng cảm nhận được đến từ Vương Vĩnh Minh kia khủng bố sát khí. Kia một cái chớp mắt, hắn cảm giác chính mình giống như là trong biển một cái đáng thương chết đuối giả. Liều mạng mà dãy ruộng, lại liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Chương 3539 con rối sư cùng phụ linh sư. Đặc sứ đại nhân tha mạng, mới vừa rồi tiểu nhân nhất thời không bắt bẻ, nói sai lời nói, chỉ là vô tâm có lỗi. Mong rằng đặc sứ đại nhân tha mạng a, mới vừa rồi còn không ai bì nổi Liễu Như Hỏa, ở cái này Vương Vĩnh Minh trước mặt, giống như là thật đáng buồn con kiến. sợ tới mức liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, đứng lên đi, xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ngươi phía trước thỉnh cầu, ta hiện tại liền có thể hồi đáp ngươi. Trở thành ta đồ đệ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Vĩnh Minh lạnh lùng nói, bất quá phụ thân ngươi làm người không tồi, ta cũng không nghĩ chặt đứt ngươi niệm tưởng. Như vậy đi, nếu ngươi 20 tuổi phía trước có thể tấn chức thần mạch cảnh tam trọng tu vi, ta liền tiến cử ngươi tiến vào Tử Phủ học viện tu luyện. Nếu không đạt được, vậy không cần lại quấn lấy ta. Nghe Vương Vĩnh Minh nói, Lăng Tiêu âm thầm tán thưởng, người này thật đúng là lợi hại a. Nương chuyện này, không chỉ có chèn ép một chút Liễu thành chủ, hơn nữa đánh đau, lại cho một viên ngọt quả tử. Vừa không sẽ đem Liễu thành chủ đắc tội chết, lại miễn đi chính mình không ít phiền toái. Nói vậy kia Liễu thành chủ vì chính mình nhi tử tương lai, cũng sẽ không làm ngu xuẩn sự tình. Còn không chạy nhanh tạ ơn, Liễu thành chủ một chân đá vào nhi tử trên người, thúc giục nói. Đa tạ đặc sứ đại nhân ân đức, nói thật, Liễu Như Hỏa trong lòng là coi thường Vương Vĩnh Minh. Hắn cảm thấy chính mình tư chất so Vương Vĩnh Minh càng cường. Chỉ cần có thể có cơ hội tiến vào Tử Phủ học viện, hắn đương nhiên không muốn trở thành Vương Vĩnh Minh đệ tử. Có thể nói, Vương Vĩnh Minh quyết định, kỳ thật hắn phi thường vừa lòng. Duy nhất khó chịu một chút chính là, chính mình thế nhưng bị một cái tiện dân đoạt thứ nhất, này quả thực chính là sỉ nhục. Nhưng Mông Phi Nhạn đã trở thành Vương Vĩnh Minh đệ tử. Hắn nói cái gì cũng không dám sằng bậy, nếu không lấy Vương Vĩnh Minh thực lực, rất dễ dàng liền có thể muốn hắn mệnh. Mã Thiến Thiến so với hắn càng khó chịu, vốn dĩ hỉ vào Liễu Như Hỏa tới, còn muốn báo thù đâu. Này khen ngược, Mông Phi Nhạn lập tức thành Vương đặc sứ đồ đệ, nàng báo đáp cái dám thù a. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Liễu thành chủ hòa Liễu Như Hỏa rời đi. Bất quá Lăng Tiêu trong lòng biết rõ ràng, này đám người không dám đi trêu chọc Mông Phi Nhạn cùng Mông gia trại người. Nhưng đối hắn, lại sẽ không bỏ qua, chính là hắn sẽ sợ. Hắn hiện tại ước gì Liễu Như Hỏa tới tìm hắn phiền toái đâu. Không có nỗi lo về sau, hắn muốn đi thì đi, tưởng chiến liền chiến, Liệt Hỏa thành này tiểu địa phương, còn vây không được hắn. Liễu thành chủ dẫn người rời khỏi sau, Mông Phi Nhạn chính thức tiến hành rồi bái sư lễ. Ngay sau đó Vương Vĩnh Minh cho nàng một ngày thời gian cùng bằng hữu thân nhân từ biệt. Liền trở lại trong phòng của mình đi, mọi người dứt khoát liền tại đây khách điếm bày mấy bàn, xem như chúc mừng. Mông Phi Nhạn tắc bổ câu đưa thư, đem bên này phát sinh sự tình truyền lại trở về. Phi Nhạn, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi được như ý nguyện. Bất quá ngươi nhớ kỹ, một người bên ngoài, ngàn vạn không cần giống như trước như vậy thiên chân. Muốn thời thời khắc khắc ghi nhớ, trên đời này người, nếu đối với ngươi một cái người xa lạ quá hảo. Kia tất nhiên là có khác sở đồ, liền lấy ta tới nói đi, giúp các ngươi, chỉ là muốn mượn dùng các ngươi lực lượng đến Liệt Hỏa Thành. Mà ngươi hiện tại sư phụ, cái kia Vương Vĩnh Minh, cũng không phải là cái nhân vật đơn giản, thời khắc lưu trữ điểm tâm. Đừng bị người bán, còn thay người đếm tiền đâu. Lăng Tiêu đây đều là lời từ đáy lòng, là chính mình trải qua nói cho chính mình. Lăng đại ca cảm thấy sư phụ hắn có vấn đề. Mông Phi Nhạn hỏi, kia đảo không phải, ta giảng, chỉ là một cái phổ biến chân lý mà thôi. Ngươi nhớ kỹ, tiểu tâm đề phòng chính là, ít nhất hiện giai đoạn, không cần quá tín nhiệm hắn. Lâu ngày thấy lòng người, chậm rãi lại xem đi. Lăng Tiêu nói, ân, Phi Nhạn đã biết. Mông Phi Nhạn gật gật đầu. Nàng phía trước bởi vì rất cao hứng, căn bản là không có nghĩ tới những việc này. Bất quá cẩn thận tính toán một chút, liền Mông Trùng cái kia Thanh Mai Trúc Mã đều sẽ phản bội nàng. Huống chi là kia Vương Vĩnh Minh, vừa mới nhận thức sư phụ. Người minh bạch liền hảo, đương nhiên cũng có thể sẽ không phát sinh bất luận cái gì sự tình. Lăng Tiêu cười cười nói, đúng rồi, không nói này đó, hôm nay ta nhìn đến kia Vương Vĩnh Minh ăn mặc tím linh bào. Kia tím linh bào là Tử Phủ học viện chuyên trúc trang bị sao? Còn có Vương Vĩnh Minh trên vai kia chỉ miêu, ta có thể cảm nhận được, đó là một con rối thú. Nhưng như thế thần kỳ con rối thú, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi hiểu biết sao? Liên tiếp hỏi hai vấn đề, Lăng Tiêu chính mình đều có chút ngượng ngùng. Bất quá Mông Phi Nhạn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Nàng cười cười nói, Lăng đại ca quả nhiên là từ tiểu địa phương tới, thế nhưng liền cái này cũng không biết a. Kỳ thật mặc kệ là tím linh bào vẫn là con rối thú. Này căn bản nguyên lý đều là pháp trận cùng chú văn kết hợp kết quả. Nói vậy Lăng đại ca cũng nghe nói qua đi, thần cơ đại lục là nổi tiếng nhất chế tác con rối cùng cơ quan thú địa phương. Chỉ tiếc khoảng cách chúng ta khá xa, bất quá từng có thần cơ đại lục võ giả đào vong đến nơi đây, đem chính mình kỹ thuật phát dương quang đại. Liền khiến cho tứ đại vực có con rối sư cùng phụ linh sư này hai loại chức nghiệp. Con rối sư đó là lợi dụng trận pháp tới chế tác con rối chức nghiệp. Tứ đại vực chung, con rối lợi dụng suất là tương đương cao. Theo ta phía trước nói bổ câu đưa thư chung bổ câu, kỳ kia đó là con rối bổ câu, pháp trận vận chuyển. Tiêu hao linh thạch liền có thể phi hành rất dài một khoảng cách. Đương nhiên còn có một loại con rối bởi vì có bổ sung năng lượng pháp trận, chỉ cần một lần bổ sung năng lượng, liền có thể sử dụng thời gian rất lâu. Không cần tiêu hao linh thạch, lợi hại nhất con rối, không cần linh thạch, cũng không cần bổ sung năng lượng. Bởi vì chúng nó đã có thể cùng võ giả giống nhau, hấp thu thiên địa linh khí tới hành động. Chỉ tiếc loại này đỉnh cấp con rối, toàn bộ tứ đại vực, phỏng chừng có thể chế tạo ra tới sẽ không vượt qua 10 cái người, phi thường hy hữu. Sư phụ trên vai kia chỉ miêu mễ hẳn là thuộc về bình thường con rối, tiêu hao linh thạch tới hành động. Kỳ thật không tồi, chỉ cần có cũng đủ linh thạch, chúng nó biểu hiện giống nhau xuất sắc. Thì ra là thế, kia phụ linh sư đâu? Lăng Tiêu lại hỏi, phụ linh sư cùng con rối sư có điểm giống, bởi vì đều là vận dụng pháp trận tới đạt tới mục đích. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, con rối sư chế tác chính là con rối. Mà phụ linh sư chế tác còn lại là pháp bảo, chỉ cần đem pháp trận cùng chú văn kết hợp, liền có thể lệnh một kiện vật phẩm sinh ra đặc thù hiệu quả. Tím linh bào chính là vật như vậy, mặt khác còn có bắt chước tiên đình đại lục chế tạo ra tới phù chú. Tuy rằng uy lực cùng tiên đình đại lục phù chú vô pháp so, nhưng ở tứ đại vực đã cũng đủ dùng. Uy lực nhất khủng bố, có thể trực tiếp oanh sát một cái luân hồi thần đan cảnh võ giả. Cho nên này con rối sư cùng phụ linh sư, vẫn luôn là tứ đại vực hương bánh trái, vô luận đi đến địa phương nào. Đều đặc biệt chịu chú ý. Mông Phi Nhạn biết đến đồ vật nhưng thật ra không ít, thoạt nhìn từ nhỏ không thiếu chú ý bên ngoài sự tình. Nếu không phỏng chừng cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến đi Tử Phủ học viện học tập đi. Cuối cùng một vấn đề, Bắc Minh thần thủy là thứ gì? Đã có Mông Phi Nhạn cái này từ điển sống, hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Nghe những người đó ý tứ, Bắc Minh thần thủy tựa hồ tương đương chân quý. Cứ việc không tính vật báu vô giá, nhưng cũng nhất định không tồi. Mông Phi Nhạn nghĩ nghĩ nói, nhắc tới Bắc Minh thần thủy. Liền không thể không nhắc tới luyện đan sư cái này chức nghiệp. Ở địa phương khác, có lẽ luyện đan sư vẫn chưa từ y sư bên trong đơn độc phân cách ra tới. Nhưng ở tứ đại vực, luyện đan sư đã thuộc về đơn độc chức nghiệp. Chương 3540 Bắc Minh thần thủy cùng thần mạch đan. Mông Phi Nhạn tiếp tục nói, ở tứ đại vực, luyện đan sư không chỉ có từ y sư bên trong đơn độc phân cách ra tới. Hơn nữa cùng phụ linh sư, con rối sư giống nhau bị chịu ưu ái. Kia Bắc Minh thần thủy chính là luyện chế thần mạch đan mấu chốt nhất dược liệu. Ta phỏng đoán sư phụ có thể là vì luyện chế thần mạch đan đi. Mông Phi Nhạn trả lời nói. Lăng Tiêu sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật, nơi đó mặt liền nằm một viên thần mạch đan. Đó là chính mình mẫu thân Cá Huyền Nguyệt luyện chế, Cổ Kiếm Hoàng coi như lễ vật đưa cho chính mình. Chỉ cần chính mình tu vi hải năng lượng tăng tới 10 thành, liền có thể lợi dụng thần mạch đan cùng luân hồi tiên cốt tới tấn chức đến thần mạch cảnh. Bất quá thần mạch đan hiệu quả, nhưng tuyệt không phải như thế. Thần mạch đan không chỉ có thể làm luân hồi thần cảnh cửu trọng đỉnh võ giả tấn chức thần mạch cảnh, càng có thể cường hóa thần mạch, làm thần mạch cảnh một trọng võ giả tấn chức một bậc. Mà thần mạch cảnh nhị trọng sau này võ giả, tắc có thể lợi dụng thần mạch đan tới tăng lên, khôi phục chân nguyên. Cường hóa thần mạch, mãi cho đến thần mạch cảnh cửu trọng, đều phi thường hữu dụng. Có cơ hội nói, có thể thử xem đem này Bắc Minh thần thủy lộng tới tay. Đối với Lăng Tiêu mà nói, thần mạch đan tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn từ trước đến nay đều thích trên người có đan dược, trong lòng không hoảng hốt. Trước mắt chỉ có một viên thần mạch đan, chỉ có thể làm hắn đột phá đến thần mạch cảnh một trọng. Nhưng kế tiếp liền vô pháp dùng, rốt cuộc đan dược cũng là hắn tổng hợp thực lực một bộ phận A. Thiên Long nhà đấu giá, thật là rất quen thuộc tên A. Lăng Tiêu sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật kia trương chí tôn tạp. Kia chính là Thiên Long cửa hàng cao cấp nhất thẻ hội viên. Có cái kia đồ vật, hắn ở Thiên Long cửa hàng mua sắm đồ vật. Không chỉ có ưu tiên quyền, hơn nữa có thể nửa giá, thậm chí gặp lại mua sắm. Kia trương chí tôn tạp, chính là trải qua tiên đình đại lục Thiên Long cửa hàng tổng bộ tán thành. Toàn bộ huyền giới, phỏng chừng cũng không có nhiều ít trương. Bất quá chí tôn tạp quá đáng chú ý, lấy hắn hiện giờ thực lực, không có chỗ dựa, dễ dàng chiêu chọc mầm tai họa. Vẫn là tận lực dùng linh thạch tới đấu giá đi, nếu thật sự không chiếm được, lại đem kia chí tôn tạp lấy ra tới cũng không muộn. Người khác sợ hãi kia Vương Vĩnh Minh. Nhưng hắn Lăng Tiêu lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Vương Vĩnh Minh nói trắng ra là, cũng chính là Tử Phủ học viện một người bình thường học viên mà thôi. Chẳng qua Liệt Hỏa Thành quá nhỏ, thế cho nên cái này bình thường học viên ở chỗ này đều có thể trở thành đệ nhất cao thủ. Cho nên mới sẽ mỗi người sợ hãi. Nhưng hắn sợ cái gì? Hắn Lăng Tiêu chỉ cần đột phá đến thần mạch cảnh, thậm chí có thể cùng Vương Vĩnh Minh một trận chiến. Mặc dù là hiện tại, cũng có thể đủ lợi dụng túng mà kim quang thuật đào tẩu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tăng lên thực lực, mau chóng cùng này một đời nguyệt nữ tỷ tỷ đoàn tụ. Nếu không đêm dài lắm mộng, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tiệc rượu ăn không sai biệt lắm, đại gia từng người trở về phòng ngủ. Trên đường, Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ tới một việc. Sư tôn, Mông Phi Nhạn nói muốn sử dụng truyền tống trận, tu vi ít nhất cũng đến đạt tới thần mạch cảnh. Chính là kỳ quái a, kia hoang dã thú tộc võ giả, không phải chỉ có luân hồi thần cảnh cửu trọng thực lực sao? Bọn họ lại là như thế nào từ thái cổ thần mộ trực tiếp xuyên qua này hoàng kim thiên vực, đi trước hoang dã thú vực? Phía trước Lăng Tiêu là hù dọa, cho nên chuyện này nhi không có nghĩ nhiều. Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy không quá thích hợp a. Đó là ngươi hiểu lầm, Nguyên Tôn giải thích nói, ta vẫn luôn đều tưởng nói, kia mấy cái gia hỏa, bản thân thực lực cũng không có như vậy kém. Bọn họ hẳn là dùng nào đó pháp bảo, đem chính mình tu vi mạnh mẽ áp chế. Tựa như kia hai cái ký sinh trùng tộc võ giả tiến vào cổ kiếm hoàng lăng thời điểm sở làm sự tình không sai biệt lắm. Bởi vì thái cổ thần mộ pháp tắc lỏng, căn bản chống đỡ không được bọn họ chân chính thực lực. Một khi thực lực hoàn toàn phóng thích, khả năng toàn bộ thế giới đều phải sụp xuống, hoặc là chính là bọn họ bị pháp tắc mặt sát. Đây là vì cái gì? Xâm lấn Tây vực tứ đại vực võ giả, mạnh nhất mới là luân hồi thần cảnh cửu trọng nguyên nhân. Thì ra là thế, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngươi không cần nghĩ nhiều, nếu ngươi hiện tại một hai phải đi vĩnh sinh đế vực, cũng không phải không thể đi. Vi sư mặc dù là hao tổn linh hồn, cũng có thể giúp ngươi làm được. Nhưng đi lúc sau lại như thế nào đâu, lấy ngươi hiện tại thực lực, thấy Nguyệt Phương Hoa, cũng chỉ có thể bị giết. Ngươi thật đến cảm thấy như vậy hảo sao? Nguyên Tôn thực nghiêm túc mà nói, đồ đệ thụ giáo, là đồ đệ quá mức sốt ruột. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tưởng tượng đến Nguyệt Nữ, hắn liền có điểm mất đi một tấc vuông. Còn hảo bên người có Nguyên Tôn ở, nói cách khác, thật là không biết phải làm gì cho đúng. Kỳ thật ngươi không cần sốt ruột, lấy ngươi tốc độ tu luyện tới nói, nếu không bao lâu thời gian. Ta phỏng chừng nhiều nhất một năm, ngươi là có thể đi trước vĩnh sinh đế vực. Nguyên Tôn cổ vũ nói, đa tạ sư tôn cổ vũ, yên tâm đi, ta không có việc gì. Lăng Tiêu cười nói, ta không thể nhụt chí a, trừ bỏ Nguyệt Nữ tỷ tỷ ở ngoài, còn có sư tôn chuyện của ngươi đâu. Nói không chừng này liệt hỏa thành thiên long cửa hàng bên trong, cũng có thể chữa trị linh hồn bảo vật. Ta nhất định giúp ngươi lộng tới, ngươi tận tâm là được, vị sư cũng không cưỡng bách, rốt cuộc chữa trị linh hồn bảo vật cũng không nhiều thấy, hơn nữa giống nhau đều thực sang quý. Ngươi hiện tại khuyết thiếu kiếm tiền thủ đoạn, vẫn là kiềm chế điểm hảo. Nguyên Tôn nhưng thật ra thực săn sóc, không quan hệ, chờ có nguyên vật liệu, nhiều luyện chế chút đan dược là được, lấy ta luyện đan thuật, này liệt hỏa thành chỉ sợ không người có thể cập. Đối với kiếm tiền, Lăng Tiêu vẫn là rất có nắm chắc. Luyện đan, ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không lạc đơn vị. Kia vi sư liền trước nho nhỏ chờ mong một chút, nghỉ ngơi đi, Nguyên Tôn hóa thành một sợi khói nhẹ, tiến vào tới rồi Lăng Tiêu núi sông thế giới bên trong. Lăng Tiêu bắt đầu đem nhẫn chữ vật chung dược liệu lấy ra tới. Nhìn, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, trực tiếp tiêu hủy. Nơi này là tứ đại vực, tây vực dược liệu, có vẻ quá kém. Mặc dù là dùng để luyện đan, hiệu quả cũng sẽ không hảo. Dù sao còn có điểm tiền vốn, Lăng Tiêu nghĩ, liền rời đi khách điếm. Hắc ám trong một góc, một con chim sẻ gắt gao nhìn chằm chằm đi ra khách điếm Lăng Tiêu. Rồi sau đó chụp phủi cánh, gắt gao đi theo mặt sau. Phanh, đột nhiên, đang ở về phía trước đi Lăng Tiêu xoay người một lóng tay điểm ra, kia chim sẻ trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Rơi trên mặt đất, bất quá lại không giống động vật thi thể. Bởi vì thế nhưng mạo kỳ quái hỏa táng. Hắn đi qua đi đem kia đồ vật nhặt lên. Con rối điểu, Lăng Tiêu nhíu mày. Không cần hỏi, thứ này khẳng định là dùng để giám thị hắn. Nói vậy kia Mã Thiến Thiến không có thể thu thập hắn, cho nên trong lòng vẫn như cũ phi thường thống hận, liền thời khắc giám thị hắn. Chỉ cần hắn rời đi kia khách điếm, liền phải đối hắn xuống tay. Bang, Lăng Tiêu bóp nát con rối điểu, trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Hắn tha kia phì heo một mạng, lại không nghĩ rằng phì heo thế nhưng không biết tốt xấu như thế. Còn muốn đối hắn xuống tay. Hảo a, một khi đã như vậy, ta liền chờ các ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời một con hùng ưng ở bay lượn. Hắn cười lạnh một tiếng, vẫn chưa lại lần nữa động thủ, mà là tiếp tục chiều nơi xa đi đến. Kia hùng ưng vẫn luôn đi theo hắn, thẳng đến hắn đi vào một chỗ ẩn nấp ngõ nhỏ bên trong, đột nhiên một đám võ giả từ ngõ nhỏ ngoại giết tiến vào. Ngăn chặn hắn đường đi. Không cần hỏi, này hiển nhiên là dùng kia hùng ưng con rối nhìn chằm chằm vào người của hắn. Chương 3541 Mã tiểu thư trả thù, liễu như hỏa bão nổi. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, tuy rằng kia Mông Phi Nhạn thành Vương Vĩnh Minh đồ đệ, ta không động đậy đến. Nhưng dù sao Thiến Thiến cũng chỉ là muốn ngươi mệnh mà thôi. Trong đám người, đi ra hai người, một cái đúng là phì heo Mã Thiến Thiến, một cái khác còn lại là Liễu Như Hỏa. Các ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh càn khôn bên trong, chẳng lẽ phải làm phố giết người không thành? Lăng Tiêu nhìn Liễu Như Hỏa cùng Mã Thiến Thiến, lạnh lùng hỏi. Ngươi sợ không phải cái ngốc tử? Lão tử là ai? Lão tử là Liễu thành chủ nhi tử, là Liệt Hỏa thành thiếu thành chủ. Chính là nơi này thiên vương lão tử. Đừng nói giết ngươi, liền tính là đem ngươi băm thành thịt vụn, sợ cũng không ai dám nói cái gì. Liễu Như Hỏa khinh miệt mà nhìn Lăng Tiêu, châm chọc nói. Ha ha, hiện tại sợ hãi đi, phía trước đánh ta đánh đến như vậy sảng. Hiện tại ta Như Hỏa ca ca ra tay, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Mã Thiến Thiến cười lạnh, phi thường đắc ý, thật giống như trước mắt Lăng Tiêu, đã là người chết rồi. Phi heo bà, ta giống như đã nói với ngươi, đừng làm ta lại nhìn đến ngươi, nếu không nói, chính là ngươi ngày chết. Ngươi tựa hồ cũng không có đường hồi sự nhi a. Cũng thế, hôm nay ra tới không mang mấy cái tiền, linh thạch không sai biệt lắm đều lưu tại quê quán. Các ngươi hai cái ra thế hiển hách, trên người nhất định linh thạch không ít đi, toàn về ta. Lăng Tiêu nhìn Mã Thiến Thiến, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử này thật là đầu có vấn đề. Chẳng lẽ là hắn cảm thấy chính mình còn có thể thắng? Chúng ta này đó thủ hạ, mỗi người tu vi đều cùng hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa chúng ta hai cái, giết hắn liền cùng dẫm chết một con dẹp giống nhau dễ dàng. Ta nói Thiến Thiến, ngươi xác định là tên ngốc này thương tới rồi ngươi sao? Không phải lầm, Liễu Như Hỏa càng xem Lăng Tiêu, liền càng cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này xuẩn khó dằn nổi. Là cá nhân đều nhìn ra được tới, không có khả năng thắng chiến đấu, gia hỏa này cư nhiên còn rất bình tĩnh. Còn dám buông lời hung ác, Lăng Tiêu không có lại nói vô nghĩa, thân thể thượng, giữ tợn giáp trụ dài quá ra tới. Nháy mắt liền tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn đồng thời phóng thích. Đối mặt Mã Thiến Thiến, hắn cũng không dám lưu thủ. Huống chi cái này Liễu Như Hỏa, so Mã Thiến Thiến thực lực càng cường, đã đạt tới thần mạch cảnh nhị trọng. Tuy rằng vừa mới bước vào mà thôi, nhưng thực lực lại phi thường khủng bố. Hôm nay một trận chiến này, tuyệt đối sẽ là một hồi thảm thiết chiến đấu. Bị thương chỉ sợ không thể tránh được, nhưng đối hắn trợ giúp, chỉ sợ cũng sẽ phi thường đại. Hắn hiện tại yêu cầu chính là loại này nguy hiểm, chỉ có nguy hiểm mới có thể kích thích hắn tiềm năng a. Hắn đã có luân hồi tiên cốt cùng thần mạch đan, chỉ cần tu vi hải năng lượng tăng lên tới 10 thành, liền có thể trực tiếp đột phá. Không cần bất luận cái gì ấp ủ, trong tay nắm thời đại băng hà, Lăng Tiêu hướng về phía Liễu Như Hỏa cùng Mã Thiến Thiến ngoéo một cái tay nói, ta còn vội vàng đi mua đồ vật đâu. Muốn ra tay, mau chóng. Thượng, Liễu Như sống mái với nhau chưa tự mình ra tay. Hắn lúc này đây ra tới, mang theo thượng trăm cái thủ hạ. Toàn bộ đều là luân hồi thần cảnh bát trọng cùng cửu trọng võ giả. Hắn cũng không tin, này thượng trăm cá nhân, còn bắt không được một người. Đối mặt xông tới đám kia võ giả, Lăng Tiêu lộ ra một mặt cười lạnh. Chín xà đem chết quốc hắc độc, theo hắn phía sau, chợt dò ra chín viên đầu rắn. Khủng bố xương đen tràn ngập toàn trường, chỉ trong nháy mắt, thượng trăm cá nhân, toàn bộ tử vong. Những người này, tu vi hoặc là cùng hắn giống nhau, hoặc là so với hắn còn yếu. Chết quốc hắc độc hoàn toàn có thể nháy mắt sát, xương đen biến mất, Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn Liễu Như Hỏa nói, rác rưởi đã rửa sạch sạch sẽ. Tới phiên ngươi, ra hỏa này, Liễu Như Hỏa trong ánh mắt, rốt cuộc lộ ra nghiêm túc chi sắc. Bất quá, cũng gần chính là nghiêm túc mà thôi, hắn thật sự là không muốn ra tay đi đối phó một cái luân hồi thần cảnh. Cửu trọng võ giả, hoàn toàn là khinh thường, nhưng lúc này cũng không có biện pháp, thủ hạ toàn bộ đều chết sạch. Cũng chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Ta thừa nhận ngươi có vài phần thực lực, nhưng cũng gần chính là ở luân hồi thần cảnh khoe khoang. Không có ngưng tụ thần mạch, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến? Oanh, khi nói chuyện, một cổ khủng bố hơi thở từ Liễu Như Hỏa thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Hắn toàn thân thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa, phía sau hiện lên một đoàn liệt hỏa. Không cần hỏi, này hẳn là chính là hắn võ hồn. Sát, bạo giống một tiếng, Liễu Như Hỏa trực tiếp một quyền oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Kia nắm tay phía trên, bao vây lấy nóng cháy ngọn lửa, hóa thành thật lớn hỏa quyền, muốn đem Lăng Tiêu oanh thành than cốc. Không khí đều đột nhiên dùng mình lên, quanh mình độ ấm bay nhanh tăng lên, ngay cả mặt đất cũng tựa hồ phải bị nướng tiêu. Phải biết rằng, này tứ đại vực pháp tắc kiên cố vô cùng, có thể dẫn tới tự nhiên hoàn cảnh biến hóa, đủ thấy này Liễu Như Hỏa lợi hại. Thần mạch cảnh nhị trọng võ giả, kia thật không phải thổi ra tới. Đích xác lợi hại, tạm thời không thể cùng hắn chính diện va chạm. Vẫn là trước tiêu diệt Mã Thiến Thiến lại nói, Lăng Tiêu lúc này trong lòng cùng gương sáng giống nhau, muốn tu vi hải năng lượng bạo trướng, nhất định phải đến cùng Liễu Như Hỏa chính diện chiến đấu. nhưng chính diện chiến đấu kết quả chính là hắn tất nhiên sẽ bị thương. Đồng thời đối mặt hai người sẽ thực phiền toái, hắn cần thiết đến trước tiêu diệt Mã Thiên Thiến mới được. Nghĩ đến đây, hắn thân hình mở ra, thi triển phong tuyết đóng băng bước, trực tiếp sát hướng Liễu Như Hỏa. Hảo tuấn thân pháp, hơn nữa thế nhưng có thể chậm lại ta động tác. Liễu Như Hỏa nhíu nhíu mày, bất quá thực mau liền cười lạnh lên, liệt hỏa bạo liệt, quanh mình lạnh băng nháy mắt lui bước, hắn tốc độ, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Hỏa long thần quyền, tiếng gầm gừ chung, Liễu Như Hỏa song quyền bên trong, thế nhưng nổ bắn ra mấy điều hỏa long, lấy cực nhanh tốc độ sát hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, gia hỏa này, thật đúng là khó đối phó, này nhất chiêu, hẳn là vương cấp cao đẳng võ kỹ. Chỉ sợ ở toàn bộ liệt hỏa trong thành, cũng chỉ có thành chủ nhi tử có được này chờ võ kỹ. Thay đổi người khác, chỉ sợ thật đúng là không được. Cực hàn lĩnh vực, nguy cấp thời khắc, Lăng Tiêu phóng xuất ra cực hàn lĩnh vực, rồi sau đó lần thứ hai thi triển phong tuyết đóng băng bước. Khó khăn lắm tránh đi kia hỏa long tập kích, trốn đến rất sao, Liễu Như Hỏa cười lạnh một tiếng, dưới chân nhất dẫm mặt đất, chợt nhảy dựng lên. Tuy nói đều không thể phi hành, nhưng Liễu Như Hỏa này sức bật chính là cũng đủ kinh người. Lấy cực nhanh tốc độ truy hướng về phía Lăng Tiêu, Mã Thiến Thiến một người bị ném vào tại chỗ, cơ hội tới, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nếu Liễu Như Hỏa vẫn luôn đãi ở Mã Thiến Thiến bên cạnh, chỉ sợ hắn như thế nào cũng giết không được đối phương. Nhưng này Liễu Như Hỏa vì đuổi giết Lăng Tiêu, rời đi Mã Thiến Thiến. Mã Thiến Thiến tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Rõ ràng Liễu Như Hỏa đuổi theo Lăng Tiêu đâu, lại sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đâu. Tiểu tử, người hôm nay liền tính là điều cá trạch, ta cũng cho người bắt lấy hầm. Đừng nghĩ chạy thoát, Liễu Như Hỏa truy kích trên đường, lần thứ hai ngưng tụ chân nguyên, lại có vài hỏa long phun trào mà ra. Tựa hồ này nhất chiêu, chính là hắn mạnh nhất công kích. Lăng Tiêu đại khái hiểu biết ra hỏa này thực lực, cứng đối cứng, hắn cũng không chết được, chỉ là phi bị thương không thể, nhưng không bị thương, làm sao có thể kích phát tiềm năng đâu. Loại sự tình này, hắn sớm đã thành thói quen, tiểu cẩu nhi, ngươi hôm nay đuổi không kịp ngươi ra ta. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, chợt gian, hóa thành một đạo kim quang biến mất, chương 3542 hỏa long băng, túng mà kim quang thuật, đây mới là Lăng Tiêu đáng sợ nhất thần thông thân pháp. So phong tuyết đóng băng bước không biết nhanh nhiều ít, nhoáng lên mắt, Lăng Tiêu liền từ Liễu Như Hỏa trước mắt biến mất. Liễu Như Hỏa đại kinh thất sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, không đợi hắn đem đầu xoay qua đi, liền nghe được Mã Thiến Thiến tiếng kêu cứu, Như Hỏa, cứu ta. Tiếng kêu chung, Mã Thiến Thiến tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Còn không phải là ngoài ý muốn bại bởi ngươi một lần sao, ngươi thật đúng là đem bổn tiểu thư trở thành mềm quả hồng. Tùy tiện ngươi là có thể đắn đo không thành, Mã Thiến Thiến thực khó chịu. Cảm giác chính mình bị người coi khinh, ngoài ý muốn, Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, chính ngươi cao hứng liền hảo, phía trước trong khách sạn chiến đấu, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Hắn dựa vào thật bản lĩnh dễ dàng đánh bại Mã Thiến Thiến, chỉ là vị này Mã Thiến Thiến cũng không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Dừng tay, Liễu Như Hỏa vọt trở về, nhưng mà lúc này Lăng Tiêu khoảng cách Mã Thiến Thiến muốn càng gần một ít. Mặc dù hắn truy hồi tới, cũng không có bao lớn ý nghĩa. Lăng Tiêu trong tay nắm thời đại băng hà. Mà lúc này thời đại băng hà đã không phải đôi tay cự kiếm, mà là hóa thành một phen một tay cầm nắm trường kiếm. Có thể cho hắn tốc độ, phát huy đến mức tận cùng. Băng đế kiếm quyết thức thứ nhất, đóng băng nháy mắt. Một tiếng ngâm khẽ, từ Lăng Tiêu trong miệng phóng thích. Mã Thiến Thiến oanh đi ra ngoài công kích, nháy mắt đã bị đông lại, rồi sau đó bị kiếm khí phá hủy. Nàng lúc này mới đột nhiên minh bạch, khách điếm kia chàng chiến đấu, căn bản không phải cái gì ngoài ý muốn. Kia mới là tất nhiên kết quả. Lăng Tiêu có được so nàng càng vì cường đại thực lực, so nàng càng vì cường đại võ hồn. Bẩm sinh võ hồn, trước khi chết kia một khắc, Mã Thiến Thiến đột nhiên minh bạch. Chỉ tiếc sở hữu hết thảy đều đã biết quá muộn, Lăng Tiêu thân thể, trực tiếp xuyên qua Mã Thiến Thiến thân thể. Nữ nhân thân thể bị một phân thành hai, nhưng lại bởi vì lạnh băng vẫn như cũ đông lại ở bên nhau, không có tách ra. Cái này làm cho Mã Thiến Thiến chịu đựng tử vong trước nhất khủng bố một khắc. Rõ ràng muốn chết, lại cố tình lại không có tử tuyệt. Kia một cái chớp mắt, nàng hối hận vô cùng, kiếp sau nhớ kỹ, làm chuyện gì nhi, đều không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Trong khách sạn tha cho ngươi một mạng, không phải sợ ngươi, mà là không nghĩ dính máu. Nhưng ngươi một hai phải chịu chết, ta cũng sẽ không khách khí. Nhẹ nhàng vung, thời đại băng hà thượng máu tươi, bị ném phi ở trên mặt đất. Ta hảo hối hận, nghe Lăng Tiêu nói, Mã Thiến Thiến phát ra nhân sinh cuối cùng thanh âm. Nhìn cái này giống như ác ma giống nhau cầm kiếm người. Nàng hối hận chính mình, vì cái gì phải đắc tội hắn? Vì cái gì còn muốn tới trả thù, mà Lăng Tiêu đã không để bụng nàng hay không hối hận. Tay cầm thời đại băng hà, chỉ phía xa Liễu Như Hỏa. Kế tiếp một trận chiến này mới là mấu chốt, nếu không thể tại đây chàng chiến đấu bên trong lấy được đột phá, mặc dù vận dụng bá thiên võ hồn, chỉ sợ hắn cũng đến chết. Cho nên, đây là đem chính mình bước đến tuyệt lộ thượng một trận chiến. Quyết không thể bại, mắt thấy Mã Thiến Thiến bị giết, hơn nữa bị chết như vậy thê thảm. Liễu Như Hỏa bạo phát ra dã thú giống nhau tiếng giống giận. Tuy rằng Mã Thiến Thiến lớn lên xấu, chính là hắn lão tử có tiền a. Thân là Liệt Hỏa Thành Thiên Long nhà đấu giá trưởng quầy, Mã Thiến Thiến phụ thân có được Liệt Hỏa Thành nhiều nhất thân gia. Ngay cả phụ thân hắn Liễu Thành Chủ cũng muốn nịnh bợ. Đây là hắn thích Mã Thiến Thiến lý do, nếu không cái kia phì heo bà, hắn như thế nào sẽ thích. Lăng Tiêu giết Mã Thiến Thiến, chẳng khác nào chặt đứt hắn đại lượng linh thạch nơi phát ra. Từ cùng Mã Thiến Thiến quậy với nhau lúc sau, hắn chính là mỗi ngày linh thạch không ngừng a. Đại lượng tài nguyên muốn liền phải, cái kia ngu xuẩn nữ nhân hận không thể đem tâm móc ra tới. Cho hắn, tùy ý hắn đùa bỡn, nhưng Lăng Tiêu lại làm hắn mộng đẹp ở hôm nay hoàn toàn chặt đứt. Thử hỏi, hắn làm sao có thể không giận? Tiếng gầm gừ, đại biểu hắn phẫn nộ, điên cuồng ngọn lửa, đại biểu hắn lửa giận. Hắn hai mắt trợn lên, hung tợn mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hận không thể đem trước mắt người này hoàn toàn nghiền xương thành tro. Thực tức giận, hận ta chặt đứt ngươi tài lộ, vẫn là hận ta làm trò ngươi mặt giết nữ nhân kia. Hận chính mình vô năng, hận chính mình ngu ngốc. Lăng Tiêu đạm nhiên mà nhìn Liễu Như Hỏa, không ngừng kích thích đối phương, làm đối phương trở nên càng vì phẫn nộ. Bạo nộ dưới, đối phương sức chiến đấu sẽ mạnh thêm, nhưng là đầu óc lại sẽ càng thêm không hảo xử. Lúc ấy, hắn liền càng dễ dàng dựa theo kế hoạch của chính mình hành sự. Mặc kệ cái gì lý do, hôm nay ngươi đều đáng chết. Giết ta Liễu Như Hỏa nữ nhân, ta hôm nay muốn lột da của ngươi ra, trừ ngươi gân. Liễu Như Hỏa tính tình, vốn là thô man bạo ngược. Bị Lăng Tiêu này tùy tiện một chút, liền cấp nổ tung. Trong đầu tưởng, chỉ có giết chết Lăng Tiêu, đến nỗi khác, căn bản liền không nghĩ nhiều. Lăng Tiêu cảm nhận được đối phương sát ý, hắn cũng không dám khinh địch. Thúc dục chân nguyên, một đầu huyền vũ hư ảnh đem hắn bao vây. Vương cấp cao đẳng huyền vũ thần thể, này đối với vương cấp cao đẳng võ kỹ phòng ngự có thể đạt tới 5 thành. Nói cách khác, vương cấp cao đẳng võ kỹ dù cho trực tiếp đâm vào hắn trên người, cũng chỉ có thể tạo thành một nửa thương tổn. Mà hắn, trừ bỏ này vương cấp cao đẳng huyền vũ thần thể ở ngoài, còn có càng khủng bố trăm biến thần binh. Thất sắc áo giáp bên người ăn mặc, giống như một tầng hơi mỏng quần áo. Nhưng là lực phòng ngự, lại đạt tới vương cấp đỉnh phòng ngự võ kỹ trình độ. Có nó ở, ngang nhau thực lực dưới, đối thủ vương cấp cao đẳng võ kỹ căn bản thương không đến hắn mảy may. Mặc dù vương cấp đỉnh võ kỹ cũng chỉ có thể cho hắn một nửa thương tổn. Đương nhiên, Liễu Như Hỏa cùng hắn đều không phải là ngang nhau thực lực. Liễu Như Hỏa so với hắn cường đại đến nhiều, thực lực này cường đại, có thể cho Liễu Như Hỏa vương cấp cao đẳng võ kỹ, ở trên người hắn tạo thành vương cấp đỉnh võ kỹ lực phá hoại. Đây là thực lực cường đại chỗ tốt, cho ta quỳ xuống, Liễu Như Hỏa đột nhiên nhảy dựng lên, lúc này đây, hắn tốc độ so với phía trước càng mau. Lửa giận dưới, hắn vứt bỏ tự thân phòng ngự, hoàn toàn đem chân nguyên dùng ở công kích phía trên. Nhảy dựng lên kia một cái chớp mắt, mặt đất đều lắc lư lên. Hỏa Long Băng, đồng dạng một bộ vương cấp cao đẳng võ kỹ, chỉ là chiêu thức có điều biến hóa, so với phía trước Hỏa Long Thần Quyền tựa hồ càng vì hung mãnh, càng vì bá đạo. Một quyền rơi xuống, Lăng Tiêu múa may thời đại băng hà ngăn cản. Kia một cái chớp mắt, liền cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng thổi quét mà đến. Giống như núi lớn trực tiếp nện ở hắn trên người. Phanh, thân thể hắn bị áp cong, hai đầu gối suýt nữa quỳ xuống đất. Nhưng hắn vẫn như cũng ngạo nghễ mà đứng thẳng. Nếu đặt ở Tây Vực, này một kích, mặt đất tuyệt đối muốn vỡ ra, Lăng Tiêu thậm chí bị trực tiếp tạp tiến mặt đất bên trong. Nhưng nơi này là tứ đại vực, cho nên Lăng Tiêu vô pháp mượn dùng độn địa tới giảm bớt áp lực. Hắn chỉ có thể cứng đối cứng, xương cột sống đều phát ra than khóc tiếng động, đóng băng nháy mắt, Lăng Tiêu bạo giống một tiếng, thời đại băng hà bộc phát ra khủng bố lực lượng, quanh mình nháy mắt đông lại. Ngay cả Liễu Như Hỏa đôi tay cũng bắt đầu kết băng. Nhưng kia liệt hỏa, tựa hồ càng cường đại hơn, đông lại nháy mắt, liền tan rã. Phốc, Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó thân hình bạo lui. Liễu Như Hỏa một quyền oanh trên mặt đất, đại địa đều lắc lư vài hạ. Mặt đất cũng xuất hiện một đạo không phải thực rõ ràng vết rách. Nhưng như thế kiên cố pháp tắc dưới, thế nhưng có thể đem mặt đất oanh ra vết rách, đủ thấy này một kích đáng sợ. Chương 3543 đột phá, thần mạch cảnh một trọng. Không chỉ có như thế, Liễu Như Hỏa công kích dẫn tới liệt hỏa đốt thiên, chung quanh 10 mét trong phạm vi, toàn bộ thành một mảnh biển lửa. quá sức, Lăng Tiêu tin tưởng, nếu vừa mới chính mình không lùi nói, lúc này xương cột sống đều phải bị tạp chặt đứt. Cái này Liễu Như Hỏa, xác thật cường đại, làm hắn bị nội thương, bất quá còn hảo, thương thế không tính quá nặng. Kỳ lạ nhất vẫn là kia Hoàng Kim Chi Tâm, cùng chính mình trái tim dung hợp lúc sau, thế nhưng có thể cho hắn trái tim trở nên so thân thể càng thêm kiên cố. Như vậy đại lực lượng, thế nhưng đối trái tim không hề có tổn thương. Nhưng thật ra tu vi hải năng lượng, nháy mắt bạo trướng tam thành. Chết, không đợi Lăng Tiêu nghĩ nhiều, Liễu Như Hỏa công kích lại một lần đánh úp lại. Gia hỏa này một cái nhảy lên, liền nháy mắt tới rồi hắn trước người. Rồi sau đó song quyền lần thứ hai oanh ra, hỏa long thần quyền, 10 điều hỏa long rít gào nhào hướng Lăng Tiêu. Lúc này đây, Lăng Tiêu vẫn như cũ không có trốn. Nhưng nếu là ngạnh chịu này một kích, khẳng định không được, mặc dù chỉ là thừa nhận một nửa thương tổn, cũng đủ để đem hắn đánh thành trọng thương. Cho nên hắn cần thiết đến phản kích, đến phản kháng. Băng hà cửu chuyển, thời đại băng hà lần thứ hai đâm ra, một cái băng hà tự trong hư không xuất hiện, lấy phi thường quỷ dị lộ tuyến chiết chuyển 9 lần, đánh úp về phía Liễu Như Hỏa. Tuy rằng Liễu Như Hỏa rất mạnh, nhưng hắn lúc này đem chân nguyên đều dùng ở công kích thượng. Bản thân phòng ngự cực thấp, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem oanh hướng Lăng Tiêu công kích, thay đổi trở về, đối phó này băng hà cửu chuyển. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa cắn nuốt băng hà, dần dần hòa tan. Rồi sau đó còn sót lại lực lượng, vẫn như cũ vững chắc oanh ở Lăng Tiêu trên người. Đem Lăng Tiêu đánh đến lui về phía sau vài chục bước xa. Tu vi hải năng lượng, 6 thành, Lăng Tiêu không thể không lấy ra một phen đan dược nuốt vào trong bụng. Hắn đã bị thương nặng, không ăn đan dược, kế tiếp một kích, chỉ sợ phải bị trực tiếp oanh chết. Ta xem ngươi còn có thể ngăn cản vài lần, Liễu Như Hỏa căn bản không nghĩ Lăng Tiêu cư nhiên ở mượn dùng hắn tiến hành đột phá. Ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, hắn bắt đầu điên cuồng công kích, mà Lăng Tiêu chỉ có thể bị động phòng ngự, lần lượt bị đánh lui, lần lượt hộc máu, nhưng là tu vi hải năng lượng lại tại đây không ngừng công kích bên trong nhanh chóng dâng lên. Thật không hổ là tứ đại vực, ngay cả tiềm năng phóng thích cũng trở nên càng thêm nhanh chóng. Lăng Tiêu trong lòng mừng thầm, ước chừng mười mấy thứ va chạm lúc sau, hắn tu vi hải năng lượng, rốt cuộc bạo trướng tới rồi 10 thành. Nên kết thúc, nhìn Liễu Như Hỏa, Lăng Tiêu chợt thi triển túng mà kim quang thuật trốn đến một bên. Sau đó nuốt vào thần mạch đan, hơn nữa đem luân hồi tiên cốt nắm trong tay. Thần mạch đan, mặc dù là phóng tới tứ đại vực, ít nhất tại đây liệt hỏa thành, nó tuyệt đối là phi thường quý trọng đan dược. Mặc dù có giới, kia cũng cực kỳ ngẩng cao. Đến nỗi luân hồi tiên cốt, tuy nói không bằng thần mạch đan như vậy sang quý, nhưng cũng tuyệt không tiện nghi. Ở liệt hỏa thành võ giả trong mắt, này hai dạng nhưng đều là bảo bối a. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi trên người thế nhưng còn có bực này bảo vật, ngươi căn bản không xứng có được. Lúc này Liễu Như Hỏa tựa hồ quên mất báo thù sự tình. Tham lam ngược lại là chiếm cứ hắn tâm linh, trong mắt hắn phóng xuất ra tham lam quang mang, điên cuồng mà lần thứ hai phát động công kích, đối hắn mà nói, luân hồi tiên cốt cùng thần mạch đan đều có thể đủ cường hóa thần mạch, tăng lên chân nguyên. Làm không hảo là có thể đủ làm hắn lần thứ hai đột phá. Chỉ cần có thể đột phá đến thần mạch cảnh tam trọng, hắn liền có thể đi trước Tử Phủ học viện, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình a. Mà lúc này, Lăng Tiêu lại không hề lựa chọn cứng đối cứng, mà là mượn dùng phong tuyết đóng băng bước, cực hàn lĩnh vực cùng với túng mà kim quang thuật tới tránh đi Liễu Như Hỏa công kích. Liễu Như Hỏa ở tốc độ thượng, chung quy vẫn là không bằng hắn. Đặc biệt là không có biện pháp cùng hắn túng mà kim quang thuật so sánh với. Tại đây loại tình huống dưới, trong tay hắn luân hồi tiên cốt đang ở nhanh chóng tiêu hao. Nuốt vào bụng thần mạch đan, cũng ở nhanh chóng sinh ra tác dụng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể kinh mạch cũng ở nhanh chóng phát sinh biến hóa. Từ võ mạch đến thần mạch biến hóa, đây là một cái chất bay vọt. Chỉ có ngưng tụ thần mạch, thân thể mới có thể đủ thừa nhận tiếp theo vào đời luân hồi. Nếu không nói, đó chính là tìm chết. Ta cũng không tin, giết không chết ngươi. Liễu Như Hỏa cũng ý thức được, công kích như vậy, căn bản không có khả năng thương đến Lăng Tiêu. Bởi vì hắn tốc độ không bằng Lăng Tiêu, như vậy chỉ biết bị Lăng Tiêu không ngừng tránh né. Cho nên hắn muốn thay đổi sách lược. Võ hồn kỹ, lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, bạo nộ một tiếng, hắn võ hồn chợt nở rộ ra nóng cháy quang mang. Rồi sau đó, lấy Liễu Như Hỏa vì trung tâm, đại lượng ngọn lửa hướng tới quanh mình điên cuồng phụt lên. Cao có thể đạt tới hơn 10 mét, liền tính là có thể nhảy lên, cũng không có khả năng vượt qua cái này cực hạn. Đối với võ hồn kỹ, Lăng Tiêu kỳ thật cũng không xa lạ. Bởi vì hắn sở hữu thú hồn đều có võ hồn kỹ. Nhưng là ở trước kia, hắn chưa bao giờ nghe nói qua người khác võ hồn cũng có võ hồn kỹ. Vẫn luôn cho rằng đây là chính mình đặc thù kỹ năng. Bất quá đi vào tứ đại vực hắn mới phát hiện, chỉ cần tu luyện võ hồn, liền có thể học tập võ hồn kỹ. Võ hồn kỹ cùng võ kỹ bất đồng, võ kỹ là võ giả tu luyện, mà võ hồn kỹ còn lại là võ hồn tu luyện, cảnh này khiến võ hồn ở võ giả chiến đấu bên trong, tác dụng tiến thêm một bước tăng lên. Đối mặt này lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa, Lăng Tiêu lại đột nhiên cười. Có được bất tử điều thú hồn hắn, sao lại sợ hãi ngọn lửa? Cho nên hắn căn bản là không có trốn, mà là tại đây ngọn lửa bên trong thi triển thân pháp, tiếp tục tránh né. Vì cái gì, đây chính là ta cực cực khổ khổ tu luyện đến võ hồn kỹ A. Toàn bộ liệt hỏa thành, hiểu được võ hồn kỹ người, tuyệt không sẽ vượt qua 5 cái. Vì cái gì, ta không rõ, ngươi gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái vật, rốt cuộc, Liễu Như Hỏa có chút nóng nảy, lại hoặc là nói, có chút sợ hãi. Hắn đã đem chính mình áp đáy hòm đồ vật đều thi triển ra tới. Kết quả lại phát hiện thứ này đối Lăng Tiêu thế nhưng không có chút nào thương tổn. Này quả thực giống như là một chậu nước lạnh vào đầu bắt hạ, làm hắn lạnh nửa thanh. Oanh, đột nhiên, Lăng Tiêu hơi thở phóng lên cao, đem chung quanh ngọn lửa đều xua tan, một cổ hàn ý nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Trên mặt đất, kết ra đầy đất hàn băng, Lăng Tiêu đột phá, rốt cuộc bước vào tới rồi tiếp theo cái cảnh giới, thần mạch cảnh. Chuẩn xác mà nói, là luân hồi thần mạch cảnh, tới rồi cái này cảnh giới, đó là ở vì tiếp theo luân hồi làm chuẩn bị. Tu vi đột phá đến thần mạch cảnh lúc sau, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thực lực của chính mình, ít nhất bạo trướng gấp trăm lần. Liễu Như Hỏa ở trước mặt hắn ưu thế, đã đương nhiên vô tồn. Mặc dù không cần vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, đơn thuần dựa vào bẩm sinh tam thành thần ma kiếm hồn, hắn liền có thể đem Liễu Như Hỏa cái này thần mạch cảnh nhị trọng võ giả đánh chết. Tuy rằng thực cảm tạ ngươi trợ giúp ta lấy được đột phá, nhưng hôm nay ngươi nếu muốn tới giết ta, ta liền không thể không giết ngươi, miễn cho Mã Thiến Thiến nguyên nhân chết truyền ra đi. Ta đã có thể không hảo tiếp tục đãi ở liệt hỏa thành. Lăng Tiêu muốn giết người diệt khẩu, nơi này cực kỳ hẻo lánh, trừ bỏ Liễu Như Hỏa ở ngoài, chính là đầy đất tử thi. Chỉ cần hắn giết Liễu Như Hỏa, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có người biết là hắn làm. Kể từ đó, hắn còn có thể đi Thiên Long nhà đấu giá chụp được chính mình muốn Bắc Minh thần thủy. Một giọt Bắc Minh thần thủy, chính là có thể luyện chế ít nhất 10 viên thần mạch đan A. Kia tuyệt đối là bảo bối. Chương 3544 đốt sát Liễu Như Hỏa. Bắc Minh thần thủy đặc biệt đối luyện đan sư mà nói, càng là chí bảo. Ở Lăng Tiêu trong mắt ít nói cũng có thể luyện chế ra 10 viên thần mạch đan. Bất quá thứ này rơi xuống rác rưởi luyện đan sư trong tay, phỏng chừng cũng chỉ có thể luyện chế một viên thần mạch đan. Hơn nữa khả năng hiệu quả còn không tốt, kế tiếp, nên ta phản kích, ngươi vừa mới chính là đánh đến ta hảo thảm A. Lăng Tiêu nhìn Liễu Như Hỏa, trong mắt lộ ra hài hước chi ý. Chỉ bằng ngươi, mặc dù tu vi đột phá, cũng bất quá mới là thần mạch cảnh một trọng mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể đánh bại ta này thần mạch cảnh nhị trọng võ giả? Liễu Như Hỏa tuy rằng có chút kiêng kỵ, nhưng sao có thể sẽ nhận thua? Hắn ở liệt hỏa thành, tuy không kịp chính mình phụ thân, nhưng cũng có thể nói là đỉnh cấp cao thủ. Nếu liền cái này nho nhỏ Lăng Tiêu đều thu thập không được, kia hắn nhiều thật mất mặt. Hỏa long băng, rít gào một tiếng, Liễu Như Hỏa điên cuồng phát tiết chính mình lửa giận, lần thứ hai thi triển hỏa long băng sát hướng về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này đây, Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, động cũng chưa động. Hỏa long băng trực tiếp oanh ở Lăng Tiêu trên đầu, Liễu Như Hỏa đại hỉ, tiểu tử xứng đáng, thế nhưng chính mình tìm chết. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đại kinh thất sắc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đôi tay bị người bắt được. Ngươi tự cấp ta cào ngứa sao? Lăng Tiêu tiếng cười vang lên. Hiện giờ hai người trên thực lực đã không có chênh lệch. Thậm chí Lăng Tiêu còn muốn càng cường một ít. Cho nên vương cấp đỉnh phòng ngự đủ để cho Liễu Như Hỏa vương cấp cao đẳng võ kỹ không hề hiệu quả. Không, không có khả năng. Tại sao lại như vậy? Ngươi buông ta ra. Liễu Như Hỏa điên cuồng giãy giụa. Nhưng Lăng Tiêu hai tay giống như thật lớn kìm sắt giống nhau gắt gao túm hắn. Hắn hoàn toàn vô pháp tránh lóe. Ngươi không phải thích hỏa sao? Ta hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì là hỏa. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, thân thể nháy mắt tiến vào bất tử điều thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó tiên hỏa bạo nứt, Liễu Như Hỏa hoảng sợ mà kêu lớn lên, buông ta ra, ta chính là liệt hỏa thành thiếu thành chủ. Ngươi dám giết ta, ngu ngốc, điều này phân thượng, không giết ngươi, ta đầu óc mới có bệnh đâu. Lăng Tiêu cười lạnh, ngọn lửa không chỉ có không có ngừng lại, ngược lại càng thêm cuồng mãnh. Sau một lát, Liễu Như Hỏa toàn thân đã bị đốt thành cho bụi. Đáng thương này Liễu Như Hỏa, có được ngọn lửa võ hồn, đã từng không biết thiêu chết quá nhiều ít vô tội người. Hiện giờ ngược lại bị báo ứng, bị ngọn lửa thiêu chết. Này cũng coi như là gậy ông đập lưng ông đi. Hắn Liễu Như Hỏa ngọn lửa, bất quá là yêu hỏa mà thôi, liền dị hỏa đều không tính là. nhưng Lăng Tiêu ngọn lửa lại là tiên hỏa, bá đạo cực kỳ. Bất quá, tựa hồ có điểm lãng phí, dùng dị hỏa như vậy đủ rồi. Lăng Tiêu phát hiện, vô luận loại nào ngọn lửa, tới rồi này tứ đại vực lúc sau, đều trở nên so trước kia càng vì hung mãnh. Dùng dị hỏa thiêu chết Liễu Như Hỏa, tuyệt đối được không? Thoạt nhìn, về sau còn phải chậm rãi quen thuộc thế giới này a, rất nhiều đồ vật cùng Tây vực đều không quá giống nhau. Nhìn nhìn bốn phía, cũng không bóng người, Lăng Tiêu lặng yên rời đi hiện trường. Có lẽ Liễu Như Hỏa đến chết, cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ bị chết như thế hèn nhát đi. Thế nhưng là ở liệt hỏa trong thành bị người giết chết. Hắn nguyên lai muốn lộng chết Lăng Tiêu, cho nên đem phụ cận người đều cấp đuổi đi. Thế cho nên cuối cùng liền cái báo tin đều không có. Ngược lại tỉnh đi Lăng Tiêu không ít phiền toái. Đương nhiên, hai người trên người tài vật, hắn nhưng không có quên. Trực tiếp lấy bên trong đồ vật, nhẫn chữ vật tắc như cũ ném tại chỗ. Ai biết này nhẫn chữ vật thượng có hay không cái gì linh hồn dấu vết, vì sợ bị theo dõi. Vẫn là không cần hảo, dù sao Lăng Tiêu có núi sông thế giới, nhẫn chữ vật. Đối hắn mà nói, vốn dĩ cũng chỉ là cái cờ hiệu. Quá nhiều cũng không ý nghĩa, cư nhiên còn có một con rối ưng, trở về lúc sau nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không phỏng chế ra tới. Lăng Tiêu ở Liễu Như Hỏa tài vật bên trong, phát hiện kia chỉ phía trước dùng để giám thị chính mình con rối ưng. Hắn trước kia không có chế tác quá con rối, bởi vì không biết nguyên lý. Bất quá ở biết được tứ đại vực con rối cơ sở là pháp trận lúc sau, liền sinh ra nồng hậu hứng thú. Mặc dù không thể chế tác dùng để chiến đấu con rối, lộng cái tỏa kỵ gì đó cũng không tồi đi. Nơi này yêu thú quá cường, không hảo chảo, bắt cũng không hảo thuần hóa. Con rối tỏa kỵ, rõ ràng càng thích hợp, vì thích đáng khởi kiến, hắn trực tiếp lợi dụng ảnh võ giả rời đi ngõ nhỏ, vạn nhất bị người thấy được nhưng không tốt. Ảnh võ giả có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, khoảng cách khá xa, hắn mới hiện ra bản thể, lẫn vào đám người bên trong. Vẫn chưa phản hồi khách điếm, mà là tiếp tục chính mình mua sắm dược liệu chuyện này. Khách điếm không ít người đều nhìn đến hắn ra tới, không mua điểm đồ vật trở về, cũng không thể nào nói nổi. Kỳ thật hắn lo lắng nhưng thật ra có chút dư thừa. Ở người khác trong mắt, hắn chỉ là một cái luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng đánh chết Liễu Như Hỏa cùng Mã Thiên Thiến, còn đồng thời giết chết kia thượng trăm cái võ giả. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lăng Tiêu vẫn như cũ làm tốt hết thảy chuẩn bị công tác. Chợ thượng, quả nhiên phát hiện rất nhiều cùng Tây vực đồng loại dược liệu, nhưng là dược hiệu lại hảo không dưới gấp trăm lần. Dùng này đó dược liệu tới luyện chế đan dược, kia quả thực chính là tuyệt hảo. Lăng Tiêu cơ hồ chạy biến toàn bộ chợ, đem luyện chế thần mạch đan phụ trợ dược liệu toàn bộ bị tề. Tổng cộng 10 bộ, chỉ cần lại được đến Bắc Minh thần thủy, liền có thể nhanh chóng luyện chế ra 10 viên thần mạch đan tới. Mua tề thần mạch đan tài liệu, hắn lại đi mua sắm một ít chữa thương đan tài liệu. Chữa thương đan thuộc về khi nào đều có thể dùng đan dược. Từ người thường đến đỉnh tiêm võ giả, đều dùng đến. Chỉ là theo phụ trợ tài liệu bất đồng, chữa thương đan dược hiệu cũng sẽ phát sinh một ít thay đổi. Cấp bậc cũng sẽ có điều tăng lên. Lăng Tiêu mua sắm này đó tài liệu, càng thích hợp thần mạch ảnh võ giả sử dụng. Cho nên cũng bị xưng là thần mạch chữa thương đan. Đơn giản dễ hiểu, tài liệu cũng hoàn toàn không quý. Kỳ thật hắn cũng không thiếu tiền. Tuy rằng tới tứ đại vực phía trước, hắn đem đại bộ phận linh thạch đều lưu tại Tây vực, trợ giúp trùng kiến Tây vực. Nhưng trên người cũng mang theo ước chừng 1.000 thượng phẩm linh thạch. Mua sắm này đó dược liệu, cũng liền tiêu phí 500 tả hữu mà thôi. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn từ Liễu Như Hỏa cùng Mã Thiến Thiến nơi đó, còn được đến gần 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Tuyệt đối cũng đủ chụp được Bắc Minh thần thủy. Kia Bắc Minh thần thủy bán đấu giá giới phỏng chừng cũng liền 1.000 thượng phẩm linh thạch tả hữu mà thôi. Hắn hiện tại chính là có 1 vạn nhiều thượng phẩm linh thạch đâu. Bắc Minh thần thủy dù cho chân quý, đỉnh thiên cũng chính là dùng để luyện chế thần mạch đan đồ vật. Một viên thần mạch đan giá cũng bất quá chính là 2.000 thượng phẩm linh thạch. Vượt qua cái này giới, ngu ngốc mới có thể mua sắm đâu. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể giống Lăng Tiêu như vậy, một giọt Bắc Minh thần thủy liền có thể luyện chế ra 10 viên thần mạch đan. Đại đa số luyện đan sư có thể luyện chế ra 1 viên cũng đã phi thường không tồi. Luyện chế ra 2 viên, kia đều có thể bị xưng là kỳ tích. Nếu kia Vương Vĩnh Minh đối Mông Phi Nhạn thật đến hảo, không tới tìm hắn phiền toái. Hắn không ngại bán cho Vương Vĩnh Minh 1 quả thần mạch đan. Nhưng nếu kia Vương Vĩnh Minh bụng dạ khó lường, kia hắn không chỉ có cái gì đều sẽ không cấp, lại còn có sẽ đem kia Vương Vĩnh Minh cấp trừ bỏ. Miễn cho Mông Phi Nhạn bị lừa mắc mưu, tốt nhất thí nghiệm phương pháp, kỳ thật chính là hắn đem Bắc Minh thần thủy chụp được tới. Nhìn xem Vương Vĩnh Minh tính toán như thế nào làm. Đây là thực dễ dàng nhìn ra một người nhân phẩm, chương 3545 thần ma giáng thế. Lúc ấy ở khách điếm, bởi vì tình thế không dung lạc quan, Lăng Tiêu mới đưa ra Mông Phi Nhạn có bẩm sinh hoàng kim chiến thể cách nói. Làm Mông Phi Nhạn đã bái Vương Vĩnh Minh vi sư, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng không thể thiếu cảnh giác. Vạn nhất bởi vì chính mình làm một cái hảo nữ hài rơi vào hố lửa, kia hắn tội lỗi có thể to lắm. Trở lại khách điếm, Lăng Tiêu phong tỏa chính mình phòng. Có thượng một lần giáo huấn, hắn trực tiếp dùng ở trận pháp đem phòng bảo hộ lên. Nếu ai tính toán tùy tiện xâm nhập, vậy chờ xui xẻo đi. Phong tỏa phòng lúc sau, Lăng Tiêu bắt đầu luyện đan. Hắn luyện đan phương thức, cùng đại bộ phận người đều không giống nhau. Người khác còn cần dược đỉnh luyện đan, nhưng hắn lại là lấy dị hỏa bao vây dược liệu, trực tiếp ở không khí bên trong luyện đan. Lợi dụng thiên địa linh khí ngưng tụ linh khí thần đỉnh. Này hiệu quả, so trực tiếp ở kim loại dược đỉnh bên trong luyện đan càng tốt. Chẳng qua yêu cầu cực cường khống chế năng lực, cũng liền Lăng Tiêu làm được. Ở hắn luyện đan thời điểm, Mông Nghị đám người đã tới một lần. Bởi vì hôm nay bọn họ liền phải đi trở về, hy vọng có thể cấp Lăng Tiêu cáo biệt. Hiện giờ Mông Phi Nhạn đã trở thành Vương Vĩnh Minh đồ đệ, tự nhiên sẽ không cùng nhau trở về. Nhưng mà Mông gia trại các thiếu niên ở cửa đợi thời gian rất lâu, lại không chờ đến Lăng Tiêu ra tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phó thác Mông Phi Nhạn hỗ trợ cáo biệt. Sau đó đoàn người vội vàng rời đi. Liệt Hỏa Thành chính là thị phi nơi, ở chỗ này đợi đến càng lâu, càng phiền toái. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bọn họ vừa mới rời đi Liệt Hỏa Thành bất quá nửa giờ. Đột nhiên Liệt Hỏa Thành liền toàn thành giới nghiêm, có đồn đãi nói là Liễu Thành chủ nhi tử Liễu Như Hỏa, cùng với Liễu Như Hỏa nữ nhân Mã Thiến Thiến bị người cấp giết. Liễu Thành chủ chính tìm kiếm hung thủ đâu, Lăng Tiêu luyện chế chữa thương đan kết thúc thời điểm, khách điếm này cũng đã bị vây quanh. Tuy rằng Liễu Thành chủ không dám tùy tiện tiến vào điều tra, nhưng bất luận cái gì một người rời đi khách điếm, đều cần thiết đến tiếp thu bọn họ đề ra nghi vấn. Trừ bỏ vị kia vương đặc sứ, bất quá Lăng Tiêu dù sao cũng không tính toán đi ra ngoài. Hắn hỏi thăm qua, kia buổi đấu giá hội muốn ở 3 ngày sau cử hành. Những ngày qua Liệt Hỏa Thành người xứ khác cũng tương đối nhiều. Trừ bỏ Bắc Minh Thần Thủy ở ngoài, còn có không ít khác bảo bối chịu người chú mục. Này ngược lại là cho Lăng Tiêu cực hảo yểm hộ, Liễu Thành chủ muốn tra ra giết chết con của hắn hung phạm, sợ là khó như lên trời a. Cười cười, hắn như cũ đãi ở trong phòng, chẳng qua lúc này đây không hề là luyện đan, mà là tu luyện. Tu vi đột phá đến thần mạch cảnh một trọng lúc sau, Lăng Tiêu đã có thể tu luyện cửu chuyển thần ma quyết. Này cửu chuyển thần ma quyết chính là một bộ hoàng cấp sơ đẳng võ kỹ. Chân quý vô cùng, muốn tu luyện, thế nào cũng phải là thần mạch cảnh võ giả không thể. Thức thứ nhất, tên là thần ma giáng thế, thi triển là lúc, nhưng vận dụng thần ma chi lực, lực công kích bạo trướng. Lực phá hoại thập phần khủng bố, càng thú vị chính là, cửu chuyển thần ma quyết đối với binh khí hoàn toàn không có yêu cầu. Nhưng tay không thi triển, nhưng tay cầm các loại binh khí thi triển. Nó tinh muốn, có thể dung nhập bất luận cái gì binh khí bên trong. Cũng khó trách cửu chuyển thần ma mẹo cùng kia trăm biến thần binh phối hợp sử dụng. Trăm biến thần binh, thiên biến vạn hóa, đều có thể đủ dùng cửu chuyển thần ma quyết. Bất quá đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu hiện tại tu vi, còn vô pháp vận dụng thiên vương khí cấp bậc trăm biến thần binh. Hắn hiện tại dùng thời đại băng hà, đều không thể hoàn toàn vật tấn kỳ dụng đâu. Lấy hắn hiện tại thực lực, dùng chân phẩm đế khí cấp bậc 9 tôn kiếm, ngược lại càng vì thích hợp. Trên thực tế, ở tứ đại vực, đặc biệt là ở Liệt Hỏa Thành như vậy tiểu địa phương, chân phẩm đế khí đều thập phần chân quý. Lăng Tiêu nếu không phải là được đến băng đế, truyền thừa cùng cổ kiếm hoàng truyền thừa, cũng không có khả năng có thời đại băng hà cùng trăm biến thần binh như vậy thần binh lợi khí. Cũng may thời đại băng hà cùng 9 tôn kiếm đều có thể thi triển cửu chuyển thần ma quyết. Thậm chí tay không cũng có thể thi triển, đối với binh khí yêu cầu cũng không có như vậy đại. Như thế một chuyện tốt nhi, 3 ngày thời gian, hắn rốt cuộc tìm hiểu cửu chuyển thần ma quyết thức thứ nhất. Tuy rằng gần chỉ là chút thành tựu hỏa hậu, nhưng kia chính là hoàng cấp võ kỹ. Mặc dù là Vương Vĩnh Minh cái loại này cấp bậc tồn tại, đều không thể sẽ có hoàng cấp võ kỹ. Hắn quan sát qua, Vương Vĩnh Minh cũng chính là thần mạch cảnh tam trọng tu vi bộ dáng. Thuộc về Tử Phủ học viện thấp kém nhất đệ tử, như vậy đệ tử đi vào Liệt Hỏa Thành, cư nhiên thành đệ nhất cao thủ. Đủ thấy Liệt Hỏa Thành trình độ, cũng đủ thấy Tử Phủ học viện cường đại. Đình chỉ tìm hiểu, Lăng Tiêu rửa mặt sửa sang lại một chút, liền đi ra cửa phòng. Lúc này đã qua đi 3 ngày, về Liễu Như Hỏa cùng Mã Thiến Thiến chết vẫn như cũ không có định luật. Bất quá bách với áp lực, Liễu Thành chủ chỉ có thể làm bên trong thành hết thảy khôi phục bình thường. Sau đó âm thầm tiếp tục điều tra nhi tử nguyên nhân chết. Hắn một người, vẫn là đắc tội không nổi đến từ 4 phương 8 hướng cao thủ. Lăng đại ca, ngươi nhưng ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì nhi đâu. Ngoài cửa, Mông Phi Nhạn chính chán đến chết mà chờ ở nơi đó, nhìn đến Lăng Tiêu, thập phần cao hứng. Mông Nghị bọn họ an toàn trở lại Mông gia trại sao? Lăng Tiêu hỏi, cái này Lăng đại ca cứ yên tâm đi, tới thời điểm sở dĩ bị Hắc Võ giả mai phục, là bởi vì ra Mông trùng như vậy phản đồ. Trở về thời điểm liền không có việc gì, cũng không có gặp được phiền toái, Mông Nghị bọn họ an toàn về tới Mông gia trại. Mông Phi Nhạn cười nói, vậy là tốt rồi, sư phụ ngươi đâu? Ngươi như thế nào một người tại đây ngươi? Lăng Tiêu tò mò hỏi, sư phụ đã đi Thiên Long nhà đấu giá, hôm nay chính là bán đấu giá bắt đầu nhật tử. Chỉ cần bán đấu giá kết thúc, sư phụ liền phải mang ta đi trước Vạn Viêm chủ thành. Mông Phi Nhạn nói lên chuyện này nhi, quả thực hưng phấn vô cùng. Lúc này đây còn phải ít nhiều Lăng đại ca ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện ta có được cái gì bẩm sinh hoàng kim chiến thể. Sư phụ cũng không có khả năng thu ta vì đồ đệ. Nhìn đến nàng cao hứng bộ dáng, Lăng Tiêu có điểm không quá nhẫn tâm bát nước lạnh, dứt khoát liền rời đi đề tài, ta cũng muốn đi trước nhà đấu giá bán đấu giá điểm đồ vật. Ngươi muốn cùng đi sao? Hảo a, một người đãi ở chỗ này quá nhàm chán, bất quá ta phải giả dạng một chút, sư phụ nói qua không cho ta đi ra ngoài. Bị hắn thấy đã có thể không hảo, Mông Phi Nhạn hì hì cười nói, vậy mang lên cái này đi. Lăng Tiêu cho nàng một chương người thể diện cụ, thứ này từ đặc thù tài chất làm thành, có thể ký lục hạ người khác diện mạo, sau đó mang lên lúc sau, chính mình mặt liền sẽ phát sinh biến hóa. Loại này bảo bối, là Lăng Tiêu từ cổ kiếm Hoàng Lăng bên trong được đến. Tuy rằng hắn không cần phải, bất quá có lẽ các bằng hữu dùng được đến, liền cầm một kiện. Này không, vừa lúc làm Mông Phi Nhạn dùng tới. Mông Phi Nhạn giả dạng lúc sau, Lăng Tiêu cũng tiến hành rồi giả dạng. Hắn có âm dương ma vương biến hình chi thuật, dễ dàng liền có thể thay đổi dung mạo cùng dáng người, đem hơi thở đều thay đổi. Lúc này đây đấu giá Bắc Minh thần thủy, hắn khẳng định muốn cùng kia Vương Vĩnh Minh sinh ra xung đột. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, vẫn là tận lực giả dạng một chút đi, nếu Vương Vĩnh Minh thật là người tốt, chẳng sợ chỉ là cái không tồi người. Hắn đều không nên đắc tội, miễn cho ảnh hưởng Vương Vĩnh Minh cùng Mông Phi Nhạn sư đồ cảm tình. Vậy thành tội nhân, làm tốt này hết thảy, hai người cũng không đi cửa chính, trực tiếp từ cửa sổ nhảy tới trên đường. Tuy rằng không thể phi hành, nhưng 7-8 mét khoảng cách, đối với hai vị tới nói tự nhiên không là vấn đề. Chương 3546 thay máu, tà ác cổ thuật. Thiên Long nhà đấu giá trước cửa, dị thường náo nhiệt. Đến từ các thành trì võ giả, đều hy vọng có thể tại đây một lần đấu giá hội thượng lộng tới chính mình đoạt được. Đảo không phải vì Bắc Minh thần thủy, rốt cuộc đấu giá hội trừ bỏ Bắc Minh thần thủy ở ngoài, vẫn là có thứ khác. Lăng Tiêu trực tiếp đưa ra chính mình chí tôn tạp, hắn chí tôn tạp tin tức chung về cá nhân tư liệu, chỉ có cấp bậc cao nhất nhân tài có thể chọn đọc tài liệu. Này liệt hỏa thành trưởng quầy chính là không tư cách, nhưng chí tôn tạp thật giả, lại có thể dễ dàng công nhận. Mắt thấy Lăng Tiêu lấy ra tự tôn tạp, trưởng quầy tự mình ra tới nghênh đón, hơn nữa đem hắn an bài vào một cái tốt nhất khách quý ghế lô. So đối kia Tử Phủ học viện Vương Vĩnh Minh càng thêm cung kính. Lăng Tiêu nhưng thật ra không sợ khiến cho xôn xao, dù sao hắn hiện tại thay đổi dung mạo cùng dáng người, một khi khiến cho xôn xao, trực tiếp biến trở về đi là được. Liệt hỏa thành nhà đấu giá, quy mô cũng không nhỏ, có thể cất chứa ít nhất 10 vạn khách nhân. Thật lớn phòng đấu giá trong đất, hiện giờ đã chen đầy. Nếu là không có chí tôn tạp, thật đúng là không nhất định có thể tìm được vị trí. Đại bộ phận người, đều là ngồi ở bên ngoài trên chỗ ngồi, có tư cách tiến vào ghế lô nhưng không nhiều lắm. Rốt cuộc này ghế lô tổng cộng cũng mới chỉ có mười mấy mà thôi. Lăng Tiêu chiếm cứ vị trí tốt nhất một cái, mà khả xảo chính là, Vương Vĩnh Minh đã bị an bài ở cách vách. Cùng đi hắn, đúng là Liễu Thành chủ hòa vị kia trưởng quầy. Lăng Tiêu phóng thích linh hồn lực, nghe lén cách vách nói chuyện. Bởi vì khả năng đối hắn sẽ có điều trợ giúp, Liễu Thành chủ, sự tình điều tra thế nào, điều tra ra là ai giết bọn họ sao, hỏi chuyện chính là Vương Vĩnh Minh. Liễu Thành chủ đem hắn trở thành khách quý, hắn vẫn là muốn hơi tỏ vẻ một chút quan tâm. Ai, không dối gạt đặc sứ đại nhân, đã ba ngày, một chút mặt mày cũng không có. Nếu là làm ta điều tra ra người này là ai, nhất định đem hắn lột ra rút gân. Liễu Thành chủ thở dài, trong cơn giận dữ, theo ta thấy, đến thu nhỏ lại phạm vi, có thể giết chết như hỏa cùng thiến thiến người, tuyệt đối không có khả năng là người thường. Tu vi chỉ sợ ở thần mạch cảnh tam trọng trở lên. Trưởng quầy nhắc nhở nói, ngươi nói có đạo lý, ta cũng là như vậy cha, nhưng thần mạch cảnh tam trọng trở lên võ giả, mỗi người lai lịch không tầm thường, dễ dàng không động đậy đến. Chỉ có thể âm thầm điều tra, Liễu Thành chủ cũng có chính mình buồn bực, ở Liệt Hỏa Thành, hắn là chúa tể một phương, nhưng rời đi Liệt Hỏa Thành, lại có ai sẽ đem hắn để vào mắt đâu. Yên tâm, tận lực đi cha, vô luận như thế nào, ta cũng thiếu Liễu thành chủ Hòa trưởng quầy nhân tình. Điều tra ra, ta nhất định sẽ ra mặt. Vương Vĩnh Minh nhưng thật ra thực sẽ làm người, đến nỗi hắn có thể hay không hỗ trợ, đó chính là hai nói. Nhưng lúc này nói ra lời này, nhưng thật ra làm mặt khác hai người trong lòng rất là thoải mái. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi cười cười, thần mạch cảnh tam trọng trở lên, ha ha, các ngươi có thể điều tra ra tới liền có quỷ. Hắn tu vi, mặc dù là hiện tại, cũng chỉ có thần mạch cảnh một trọng mà thôi. Như thế nào cũng không có khả năng hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Hắn nhưng thật ra có thể kê cao gối mà ngủ, đang định đem linh hồn lực thu hồi tới, chuyên chú cùng bán đấu giá. Đột nhiên, hắn lại nhíu nhíu mày, Phi Nhạn, mấy ngày nay, kia Vương Vĩnh Minh hay không đối với ngươi làm cái gì? Lăng Tiêu thanh âm, trở nên lạnh băng lên, bởi vì mới vừa rồi linh hồn lực lướt qua Vương Vĩnh Minh thời điểm, hắn thế nhưng từ Vương Vĩnh Minh trên người cảm nhận được bẩm sinh hoàng kim chiến thể hơi thở. Sao có thể, bẩm sinh hoàng kim chiến thể lại không phải bên đường rác rưởi, tùy tiện tưởng gặp được là có thể gặp được. Hơn nữa phía trước ở khách điếm, hắn cũng không phát hiện Vương Vĩnh Minh có này cổ hơi thở a. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, gia hỏa kia, ở Mông Phi Nhạn trên người, làm cái gì tay chân. Cũng không có gì a, chính là sư phụ mỗi ngày đều sẽ rút ra ta một ít máu tươi. Nói là muốn thí nghiệm ta tu luyện tư chất, liên tục mấy ngày nay thời gian, mỗi ngày đều trừ. Mông Phi Nhạn không biết Lăng Tiêu vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc, nghĩ nghĩ nói. Đem ngươi tay cho ta, Lăng Tiêu nói, nga, Mông Phi Nhạn khuôn mặt đỏ hồng, đưa ra tay, Lăng Tiêu nắm cổ tay của nàng, một cổ chân nguyên chuyển vận đi vào. Sau một lát, sắc mặt của hắn chợt trở nên cực kỳ âm trầm. Cẩu đồ vật, hắn hung tợn mà mắng lên tiếng, Lăng đại ca, ngươi làm sao vậy? Mông Phi Nhạn không biết chuyện gì xảy ra. Phi Nhạn, ngươi mấy ngày nay có phải hay không cảm giác được buổi tối ngủ thời điểm, thân thể lạnh băng, phi thường khó chịu. Lăng Tiêu hỏi, đúng vậy, Lăng đại ca ngươi như thế nào biết? Mông Phi Nhạn kinh ngạc nói, đáng chết Vương Vĩnh Minh, thế nhưng dùng ngươi máu tươi dưỡng cổ. Hắn muốn mượn dùng này chỉ cổ trùng, tới cướp đi ngươi bẩm sinh hoàng kim chiến thể. Giống nhau loại này thể chất, đều cùng huyết mạch có quan hệ. Hắn rõ ràng chính là ở thay máu, chẳng qua còn không có hoàn toàn thành công. Trách không được hắn không muốn làm ngươi ra tới, chỉ sợ là lo lắng tình huống của ngươi bị người khác phát hiện đi. Này cổ trùng mỗi ngày từ thân thể của ngươi hút máu tươi, sau đó chuyển vận đến thân thể hắn bên trong. Liên tục 10 ngày lúc sau, ngươi liền sẽ tử vong. Mà hắn, tắc có thể được đến ngươi bẩm sinh hoàng kim chiến thể. Loại sự tình này, Lăng Tiêu chính là nghe Nguyên Tôn nhắc tới quá rất nhiều lần. Thân là một cái luyện đan sư, hắn không có khả năng không rõ. Cái gì, Mông Phi Nhạn hét lên lên. Hư, tên kia liền ở cách vách, nhỏ giọng điểm. Lăng Tiêu làm cái im tiếng thủ thế nói, Phi Nhạn, ngươi tin tưởng ta sao? Nếu Mông Phi Nhạn không tin hắn, kia hắn tuyệt không sẽ quản cái này nhàn sự nhi. Nhưng nếu Mông Phi Nhạn tin tưởng hắn, kia chuyện này nhi, hắn liền quản định rồi. Mông Phi Nhạn một khang nhiệt huyết, muốn trở thành kia Vương Vĩnh Minh đồ đệ. Kết quả là lại bị trở thành công cụ. Thật đến là lệnh người thất vọng buồn lòng a. Lăng đại ca, ta tin tưởng ngươi. Mông Phi Nhạn không phải ngu ngốc, nàng đã nhiều ngày cũng cảm thấy chính mình thân thể càng thêm suy yếu. Vẫn luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng chính mình lại không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Trải qua Lăng Tiêu như vậy vừa nói, nàng nháy mắt liền minh bạch. Hảo, tin tưởng ta, liền nghe ta, trước không cần lộ ra. Cái kia cẩu đồ vật, ta nhất định thế ngươi làm thịt. Bất quá này huyết thay đổi một nửa, sẽ thực phiền toái. Chúng ta cần thiết đến được đến kia cổ trùng mới được. Hôm nay hồi khách điếm, ngươi trước giả vờ cái gì cũng không biết, tùy ý hắn đem cổ trùng phóng với trong cơ thể ngươi. Chuyện khác, toàn bộ giao cho ta là được. Lăng Tiêu nói, yên tâm, Lăng đại ca ta nghe ngươi. Mông Phi Nhạn rốt cuộc không phải trong thành đầu tiểu thư khuê các, mà là Mông gia trại ra tới nữ nhân, tính cách phi thường kiên cường. Kia hành, hiện tại trước đừng nghĩ, bắt đầu chú ý đấu giá hội đi. Lăng Tiêu cũng không có khả năng ở chỗ này động thủ. Người quá nhiều, người nhiều mắt tạp, mà khách điếm tắc bất đồng, hắn có biện pháp làm kia Vương Vĩnh Minh người ở bên ngoài không biết dưới tình huống bị giết. Đương nhiên, biết được Vương Vĩnh Minh là loại này cẩu đồ vật lúc sau. Hắn liền càng muốn từ gia hỏa này trong tay đoạt hạ Bắc Minh thần thủy. Chỉ cần là có thể làm này cẩu đồ vật tức giận chuyện này, hắn đều vui đi làm. Bắc Minh thần thủy, chỉ là luyện chế thần mạch đan chủ tài liệu. Nói như vậy, sẽ không quá quý, 1000 thượng phẩm linh thạch xem như không ít. Nhưng thứ này, ở liệt hỏa thành loại này tiểu địa phương, vẫn như cũ xem như chí bảo. Cho nên bị phóng tới cuối cùng bán đấu giá. Chương 3547 không điều đặc sứ đại nhân. Bắc Minh thần thủy loại này áp trục hóa bị phóng tới cuối cùng, cũng là nhà đấu giá một loại sách lược. Cố ý câu lấy ngươi, bằng không trước bán đấu giá thứ tốt, vạn nhất khách nhân đi rồi, liền không cái loại này bầu không khí. Lăng Tiêu cũng ở chú ý cái khác đồ vật, nếu có thích hợp chính mình, hắn cũng không ngại chụp được tới. Dù sao hắn có chí tôn tạp, chỉ cần chi trả một nửa, thậm chí một phần mười giá. Nhưng đáng tiếc chính là, phía trước hàng đấu giá, hắn lại giống nhau cũng không có nhìn thượng mắt. Ngay cả vương cấp cao đẳng võ kỹ, ở chỗ này đều bị trở thành cực phẩm chí bảo tới bán đấu giá. Còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu, kia vương cấp cao đẳng võ kỹ bị phóng tới đếm ngược đệ nhị tới chụp, bị Liễu Thành chủ chụp đi rồi. Theo sau, Bắc Minh thần thủy liền bị lấy ra tới. Người chủ chỉ cầm một cái trong suốt bình ngọc, có thể từ bên ngoài rõ ràng mà nhìn đến bên trong. Có một giọt màu đen chất lỏng, kia đó là Bắc Minh thần thủy. Người chủ chỉ cười nói, không cần nhiều lời, nói vậy chư vị cũng minh bạch chưa? Đây là Bắc Minh thần thủy, trong truyền thuyết có thể luyện chế thần mạch đan tài liệu. Chẳng qua đại gia có lẽ cũng không biết, Bắc Minh thần thủy trừ bỏ luyện đan ở ngoài, còn có khác tác dụng. Này thứ nhất, chính là tu luyện Bắc Minh huyền công thời điểm, Bắc Minh thần thủy là không thể thiếu. Mà kia Bắc Minh huyền công, chính là hoàng cấp võ kỹ. Này thứ hai, Bắc Minh thần thủy còn có thể dùng để tu luyện Bắc Minh thần thể. Bắc Minh huyền công, nhưng hút võ giả chân nguyên. Bắc Minh thần thể, tắc có thể tăng lên gấp 10 lần thiên địa linh khí hấp thu tốc độ. Còn có thể đủ đem công kích chính mình chân nguyên hấp thu không ít. Vô luận nào một loại, đều là cực phẩm. Không nói nhiều, này kiện vật phẩm, giá quy định 1.000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 thượng phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu quay, cái này giá quy định, tuyệt đối không thể tính quý. Bởi vì phía trước sở hữu trục phẩm, giá quy định tối cao chính là cái kia vương cấp cao đẳng võ kỹ, cũng bất quá mới 100 thượng phẩm linh thạch mà thôi. Tới rồi nơi này, nháy mắt liền biến thành 1.000 thượng phẩm linh thạch. Rốt cuộc Bắc Minh thần thủy trừ bỏ luyện chế thần mạch đan ở ngoài, còn có hai loại đặc thù công hiệu. Đối với rất nhiều người tới nói, kia chính là phi thường có lực hấp dẫn. 1.100, 1.000 nhị, 1.000 tam, người chủ trì vừa dứt lời, nhà đấu giá nháy mắt liền náo nhiệt lên. Tuy nói 1.000 thượng phẩm linh thạch đối với liệt hỏa thành võ giả mà nói, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nhưng cũng đều không phải là không có kẻ có tiền. Này gần 10 vạn khách nhân bên trong, xuất hiện mấy trăm cái phú hào cũng không quá. Phanh, đột nhiên, ghế lô trong vòng, truyền ra một thanh âm. Một người trực tiếp mở ra ghế lô cửa sổ, hướng về phía bên ngoài hô, 1.500 thượng phẩm linh thạch. Chư vị cho ta cái mặt mũi. Nói chuyện, đúng là Vương Vĩnh Minh. Lúc này hắn, không có phía trước khiêm tốn, biểu hiện phi thường khí phách. Này có lẽ mới là hắn chân chính bộ mặt đi. Dù sao cũng là Tử Phủ học viện học viên, đi vào này liệt hỏa thành, đó chính là đứng đầu tồn tại. Hắn muốn người khác cho hắn mặt mũi, rất ít có người dám không cho. Quả nhiên, hắn nói xong lời nói lúc sau, liền không có người lại ra giá. Người chủ trì có chút buồn bực, trưởng quầy kỳ thật trong lòng cũng không thoải mái. Bất quá 1.500 thượng phẩm linh thạch, thật sự không ít. Bọn họ đối Bắc Minh thần thủy định giá, kỳ thật cũng chính là cái này giới. Vương Vĩnh Minh xem như thực cho bọn hắn mặt mũi, không có ngay từ đầu liền ra giá. Nếu không nói, chỉ sợ liền cái này giới đều không đạt được. Đặc sứ đại nhân, ngài xem ngài cũng thật đủ khách khí, ngài yêu cầu thứ này, cứ việc nói một tiếng chính là. Ta đưa cho ngài là được, trưởng quầy cũng là đủ dối trá, thật làm hắn đưa, hắn cũng không dám. Hắn nói trắng ra là, chỉ là nơi này một cái. Trưởng quầy mà thôi, nhưng này Bắc Minh thần thủy lại là phía trên đưa xuống dưới chụp. Trừ phi chính hắn bỏ tiền, bằng không thật không dám loạn đưa. Nhưng 1.000 thượng phẩm linh thạch, thật không phải cái số lượng nhỏ a. Liền lấy Vương Vĩnh Minh mà nói, thân là Tử Phủ học viện bình thường nhất học viên, hắn một tháng có thể được đến trợ cấp, cũng chính là 10 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu hơn nữa chấp hành nhiệm vụ được đến khen thưởng, một tháng có thể bắt được 100 thượng phẩm linh thạch đã phi thường không tồi. 1.500 thượng phẩm linh thạch, kia chính là hắn đã hơn một năm thu vào a. Cũng may lúc này đây đi vào liệt hỏa thành, không ít người cho hắn đưa tiền. Bên người cũng là tích góp tam vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này mới sẽ như thế hào phóng. Bất quá Bắc Minh thần thủy lại hảo, đỉnh thiên 1.500 thượng phẩm linh thạch liền không tồi. Lại nhiều bỏ tiền, vậy thuần túy là đầu óc có vấn đề. Trừ phi có người có thể lợi dụng một giọt Bắc Minh thần thủy, luyện chế nhiều viên thần mạch đan. Một viên thần mạch đan liền có thể bán được 2.000 thượng phẩm linh thạch, nếu bán đấu giá nói, phỏng chừng có thể đạt tới 3.000. Giống nhau luyện đan sư, chỉ có thể luyện chế một viên mà thôi, cho nên Bắc Minh thần thủy lại quý, nó cũng có cực hạn. Còn không chạy nhanh gõ chùy. Chờ cái gì a, sẽ không có người lại ra giá. Trưởng quầy lao xuống mặt người chủ trì hô một tiếng nói. cũng coi như là nịnh bợ một chút Vương Vĩnh Ninh. Chờ một chút, ta ra 2000 thượng phẩm linh thạch. Đối Lăng Tiêu mà nói, Bắc Minh thần thủy nhưng không ngừng cái này giới. Hắn có thể dùng một giọt Bắc Minh thần thủy, luyện chế ra 10 viên hoàn mỹ thần mạch đan. Mỗi một viên hoàn mỹ thần mạch đan đều có thể đánh ra 4000 thượng phẩm linh thạch giá cao. Tính xuống dưới, 10 viên chính là 4 vạn, bao trừ phụ trợ dược liệu phí tổn 500 thượng phẩm linh thạch. Vẫn như cũ còn có 3 vạn năm lợi nhuận, cho nên đối Lăng Tiêu mà nói, Bắc Minh thần thủy liền tính là 2 vạn, thậm chí 3 vạn chụp được tới, đều là có lời. Rốt cuộc hắn chỉ cần chi trả một nửa giá mà thôi. Ân, nghe thấy cái này chụp giới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại đây Liệt Hỏa Thành, thế nhưng còn có người dám không cho tử phủ đặc sứ mặt mũi. Hơn nữa 2000 thượng phẩm linh thạch chụp một giọt Bắc Minh thần thủy. Đây là đầu óc có bệnh đi, trừ phi người này được đến Bắc Minh huyền công hoặc là Bắc Minh thần thể phương pháp tu luyện. Bằng không tuyệt đối không có lời, nhìn thật là náo nhiệt, hắc hắc, không sai, đừng nhìn đặc sứ đại nhân ngày thường ôn tồn lễ độ, nhưng tử phủ học viện liền không có một cái dễ chọc. Kia tiểu tử là tìm chết, chính là, bất quá người này tựa hồ địa vị không thấp a, thế nhưng chiếm cứ tốt nhất ghế lô. Chẳng lẽ lai lịch so tử phủ đặc sứ lớn hơn nữa? Mọi người cũng chú ý tới, thanh âm đến từ chính cái kia tốt nhất ghế lô. Không có nhất định địa vị, là không có khả năng ở nơi đó ngồi. Hỗn trướng đồ vật, ai dám như vậy không cho đặc sứ đại nhân mặt mũi? Tìm chết, Vương Vĩnh Minh trong ánh mắt lập lòe ác độc chi sắc, nhưng hắn rốt cuộc còn có thể nhẫn, vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhưng thật ra kia Liễu Thành Chủ, bởi vì chính mình nhi tử chết, lúc này tâm tình phi thường không tốt. Đột nhiên nghe được có người cũng dám trước mặt mọi người không cho Vương Vĩnh Minh mặt mũi. Đó chính là không cho hắn mặt mũi a. Rốt cuộc ai đều nhìn đến hắn cùng Vương Vĩnh Minh đãi ở bên nhau. Tìm chết, hay là Liệt Hỏa Thành thành chủ chán sống. Muốn chết sao, đáng tiếc lão phu gặp qua sự tình nhiều, thật đúng là không sợ ngươi một cái nho nhỏ Liệt Hỏa Thành thành chủ uy hiếp. Đấu giá hội, ai ra giá cao thì được, ngươi là không đem lão phu để vào mắt, vẫn là không đem Thiên Long cửa hàng để vào mắt. Lăng Tiêu lúc này chính là một cái lão nhân trang phẫn. Cho nên hắn thanh âm, tự nhiên cũng là dựa theo lão nhân tới phát ra. Hắn giả dạng làm một cao thủ, dù sao có chí tôn tạc ở, kia trưởng quầy phỏng chừng cũng sẽ chiều phương diện này tưởng. Chương 3548 mặt người giả thú Vương Vĩnh Minh. Mọi người hít hà một hơi, ngay cả kia Liễu Thành Chủ sắc mặt cũng đổi. Người này khẩu khí cực đại, hơn nữa lại ở cao cấp nhất ghế lô đợi. Chẳng lẽ thật là cái gì cao nhân không thành? Đừng bão nổi không thành, ngược lại đá tới rồi ván sắt, vậy không ổn. Mã trưởng quầy, người này cái gì lai lịch? Liễu Thành Chủ hỏi, cụ thể ta cũng không biết, nhưng hắn có chúng ta Thiên Long cửa hàng chí tôn tạp. Ngươi là biết đến, có được chí tôn tạp, hắn thậm chí có thể điều động Thiên Long cửa hàng cao thủ tới hỗ trợ. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ, Mã trưởng quầy cười khổ nói. Cái gì, nghe được Mã trưởng quầy nói, Liễu Thành Chủ sắc mặt liền càng khó nhìn. Liệt Hỏa Thành này tiểu địa phương, chẳng lẽ thật đến tới tôn đại Phật? Tính Liễu Thành Chủ, ở Liễu Thành Chủ thế khó xử thời điểm, Vương Vĩnh Minh cười nói. Bản thân giá quá cao, hắn liền không khả năng tiếp tục thêm vào. Còn nữa nói, hắn cũng sợ không rõ người này chi tiết. Tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội, tốt nhất tên kia không phải hư trương thanh thế, nếu không nói, lão tử nhất định lột hắn ra, cũng dám không cho ta mặt mũi. Liễu Thành Chủ nói thầm một câu, lúc này mới ngồi trở về. Liễu Thành Chủ cũng không cần sinh khí, Bắc Minh thần thủy tuy rằng chân quý, nhưng cũng tuyệt đối không đáng giá 2000 thượng phẩm linh thạch. Đối phương sợ là thật đậu chúng ta chơi, không thể trêu vào, vẫn là không cần chọc. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cùng Liễu Thành Chủ tưởng giống nhau. Nếu đối phương thật đến là cao thủ cũng liền thôi, nếu không phải cao thủ, còn hư trương thanh thế tới hù dọa hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu Vương Vĩnh Minh không hề kiên trì, này một giọt Bắc Minh thần thủy tự nhiên liền thuộc sở hữu Lăng Tiêu. Mà lúc này, Lăng Tiêu trước làm mông phi nhạn đi trở về. Hắn bắt được Bắc Minh thần thủy lúc sau, mới dùng chí tôn tạp thanh toán chướng, tổng cộng tiêu phí mới 1000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này đây tuyệt đối là ổn kiếm. Lúc sau, hắn liền xoay người rời đi. Mã trưởng quầy muốn lưu hắn uống ly trà, hắn đều một chút mặt mũi không cho. Rời đi nhà đấu giá lúc sau, Lăng Tiêu vẫn chưa hướng khách điếm phương hướng đi, mà là bay thẳng đến ngoài thành đi đến. Chính như hắn dự đoán như vậy, Vương Vĩnh Minh trực tiếp đuổi tới. Này Vương đặc sứ thật đúng là hỉ nộ không hiện ra sắc a, mới vừa rồi hắn hẳn là mới là nhất tức giận đi. Mã trưởng quầy nhìn Vương Vĩnh Minh rời đi, đối Liễu Thành Chủ nói. Đây là ta vì sao không muốn đắc tội hắn nguyên nhân. Đừng nhìn hắn mặt ngoài khiêm tốn, trong bụng lại cực kỳ ngoan độc. phỏng chừng lúc này đây, cái kia lão nhân không sống nổi. Liễu thành chủ cười lạnh nói, kia cũng chưa chắc, có thể được đến thiên long cửa hàng chí tôn tập người, thân phận đều không bình thường. Ta phỏng đoán hắn khẳng định chiếm không được tiện nghi, mã trưởng quầy cười lắc lắc đầu nói, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện nhi, lão Liễu, người nói có hay không có thể là kia Vương Vĩnh Minh giết Thiến Thiến cùng như hỏa. Gia hỏa này tâm địa ngoan độc đâu, hắn mấy ngày trước đây tới cửa hàng mua sắm đồ vật, ta nhìn một chút, đều là độc tính cực cường dược vật. Không biết muốn làm gì chuyện xấu nhi, không có khả năng, Liễu thành chủ lắc lắc đầu nói, hắn muốn sát Thiến Thiến cùng như hỏa, hoàn toàn không có chỗ tốt ra. Kia nhưng không nhất định, mã trưởng quầy nhíu nhíu mày, bọn họ nói chuyện thời điểm, Lăng Tiêu đã ra khỏi thành. Ở tiến vào rừng cây lúc sau, lựa chọn túng mà kim quang thuật, nháy mắt biến mất ở Vương Vĩnh Minh tầm nhìn bên trong. Cứ việc liền tính hiện tại động thủ, hắn cũng tuyệt đối không sợ Vương Vĩnh Minh. Nhưng hắn phải đợi, chờ hôm nay buổi tối kia cổ trùng tiến vào Mông Phi Nhạn thân thể bên trong, trợ giúp Mông Phi Nhạn giải quyết thay máu chi thuật di chứng. Lại cùng Vương Vĩnh Minh một trận tử chiến, Vương Vĩnh Minh bất quá thần mạch cảnh tam trọng tu vi. Mà hắn hiện giờ đã là thần mạch cảnh một trùng tu. Vì, phối hợp thú hồn biến thân cùng với bẩm sinh kiếm hồn. Hơn nữa vừa mới tu luyện thành công hoàng cấp võ kỹ, đánh chết Vương Vĩnh Minh, hẳn là không khó. Thật sự không được, còn có bá thiên võ hồn có thể dùng. Dù sao gia hỏa này, tuyệt đối không thể lưu trữ. Vương Vĩnh Minh đột nhiên mất đi Lăng Tiêu hơi thở, tức khắc giận tím mặt. Hỗn chướng đồ vật, thoạt nhìn lão già này phía trước liền phát hiện ta. Không phải cái dễ chọc chủ nhân a. Hắn mặt âm trầm, Bắc Minh thần thủy đối hắn trọng yếu phi thường, bởi vì hắn gần nhất vừa mới làm tới rồi Bắc Minh huyền công cửa này hoàng cấp võ kỹ. Cần thiết đến dựa vào Bắc Minh thần thủy mới có thể tu luyện. Ai biết thế nhưng có người dám cùng hắn tranh đoạt Bắc Minh thần thủy. Đứng ở nơi đó hồi lâu, hắn thật sâu hít một hơi, rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại thôi, người không thể quá lòng tham. Bắc Minh thần thủy còn có thể lại tìm, dù sao trên đời này lại không phải chỉ có một giọt. Nhưng thật ra kia bẩm sinh hoàng kim chiến thể cực kỳ khó được. Chỉ cần thay máu thành công, ta liền có được bẩm sinh hoàng kim chiến thể, tu vi tất nhiên có thể bước vào thần đan cảnh. Đến lúc đó, những cái đó xem thường ta người, liền chờ xui xẻo đi. Hắn ở Tử Phủ học viện địa vị cực thấp, lệ thuộc với tân binh doanh, Tử Phủ học viện hoàn toàn là quân sự hóa quản lý. Tân binh doanh chính là mới vừa gia nhập học viện đệ tử cùng với những cái đó tu vi trước sau vô pháp tấn chức thần mạch cảnh năm trọng dưới đệ tử. Địa vị quá thấp, được đến tài nguyên liền quá ít, còn thường xuyên bị người chèn ép. Cái loại này tư vị nhưng không dễ chịu, cho nên hắn muốn được đến bẩm sinh hoàng kim chiến thể, muốn trở nên càng cường. Ý tưởng này không sai, nhưng dùng hãm hại người khác phương thức biến cường, thật đến là vô sỉ lại xấu xa. Vẫn là mau chóng trở về đi, không thể làm kia tiểu nha đầu chạy. Nhìn chung quanh, Vương Vĩnh Minh biết, Bắc Minh thần thủy chỉ sợ là không có khả năng lộng tới. Cho nên dọc theo đường cũ phản hồi, hướng khách điếm mà đi. Mà lúc này, Lăng Tiêu Tắc đã trước một bước quay trở về khách điếm. Vẫn như cũ ở tại hắn kia kiện thiên tự hào trong phòng. Dùng trận pháp bình lánh phòng lúc sau, hắn liền bắt đầu luyện đan, từ sáng sớm mãi cho đến trạng vạng, 10 viên thần mạch đan mới hoàn toàn luyện chế thành công. Nhìn 10 viên lộ ra hoàn mỹ ánh sáng đan dược, Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút tự hào. Nếu lúc trước không phải từ Nguyên Tôn nơi đó học được như vậy luyện đan thuật, chỉ sợ hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ không nhanh như vậy. Ăn trước một viên thử xem, hắn nghe nói thần mạch cảnh một trọng võ giả, nuốt vào một viên thần mạch đan liền có thể đem tu vi đột phá đến thần mạch cảnh nhị trọng. Nhưng này rốt cuộc chỉ là đồn đãi mà thôi, cho nên hắn muốn trước thử xem, này đan dược có phải hay không thật đến có cái loại này hiệu quả. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lưu tại Mông Phi Nhạn trong thân thể một tia linh hồn lực chợt phát tới tín hiệu. Vương Vĩnh Minh lại bắt đầu xuống tay, tu luyện sự tình vẫn là trước phóng đi, cứu người quan trọng. Lăng Tiêu triệt hồi trận pháp, đẩy ra cửa phòng, đi hướng Vương Vĩnh Minh phòng. Lúc này đã là buổi tối, khách điếm đóng cửa, cho nên bên ngoài cũng không có người. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là dùng ảnh võ giả năng lực, lặng lẽ sờ soạng qua đi. Hắn muốn ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống đem kia Vương Vĩnh Minh cấp xử lý. Cho nên tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện. Thông qua thái cực mắt, Lăng Tiêu có thể nhìn đến trong phòng tình huống. Lúc này Mông Phi Nhạn nằm ở trên giường, hiển nhiên đã ngất đi. Một con cổ trùng đang ở nàng trên người bò, sau đó chui vào thân thể của nàng bên trong. Đến nỗi kia Vương Vĩnh Minh, còn lại là ở một bên ngồi, trong tay bóp ấn, không biết đang làm gì. Nhưng nhất định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Mông Phi Nhạn có vẻ phi thường thống khổ, nhưng bởi vì bị Vương Vĩnh Minh động tay chân, nàng trước sau vô pháp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. chỉ có thể chịu đựng vô tận thống khổ cùng tra tấn. Chương 3549 Lăng Tiêu lửa giận. Này cầu đồ vật, thật không phải cá nhân a. Lăng Tiêu trong lòng càng thêm bực bội, tuy rằng hắn không rõ lắm Vương Vĩnh Minh chân thật sức chiến đấu. Nhưng đối phương tu vi là thần mạch cảnh tam trọng, thuộc về Tử Phủ học viện thấp nhất tiêu chuẩn. Sức chiến đấu hẳn là sẽ không quá cường, nếu không nói, sớm thoát khỏi tân binh doanh. Nhìn ra được tới, này Vương Vĩnh Minh là tính toán tiếp tục đãi ở Liệt Hỏa Thành, đem thay máu kế hoạch tiến hành xong, mới có thể lựa chọn rời đi. Rốt cuộc mang theo Mông Phi Nhạn đi, dọc theo đường đi nhưng không an toàn. Liệt Hỏa Thành không có gì cao thủ, nhưng cũng không đại biểu Vạn Viêm chủ thành không có. Cũng không đại biểu Tử Phủ đại quốc không có. Hắn đây là sợ xảy ra chuyện nhi, mới có thể lưu lại. May mắn ta phát hiện đến sớm, nếu không lại quá mấy ngày, Mông Phi Nhạn thật đến phải bị này cẩu đồ vật lộng chết. Lăng Tiêu trong lòng tức khắc dâng lên một cổ nùng liệt sát khí. Mông Phi Nhạn, cỡ nào tốt một cái nữ hải a. Liên loại này tiểu nha đầu đều không buông tha, còn có phải hay không người. Nhìn xem không sai biệt lắm, Lăng Tiêu đột nhiên thoán vào phòng bên trong, nắm lấy trên giường Mông Phi Nhạn, trực tiếp ném vào thú giới bên trong. Thú giới không thể phóng quá nhiều người, bởi vì thú giới bản thân chính là đặt yêu thú, nhân loại đều có được võ hồn, sẽ ảnh hưởng thú giới pháp tắc, sinh ra thêm vào trọng lượng. Một người còn hành, Lăng Tiêu không để bụng, nhưng người nhiều liền phiền toái. Núi sông thế giới cũng là giống nhau, một hai người bỏ vào đi không thành vấn đề, nhưng người nhiều, Lăng Tiêu nhất định phải đến thừa nhận áp lực cực lớn. Hắn cái này hành động, thật sự quá nhanh, thế cho nên kia Vương Vĩnh Minh căn bản là không có gì phản ứng. Vương Vĩnh Minh nháy mắt liền mất đi cùng cổ trùng liên hệ. Mà kia cổ trùng, tắc bị Nguyên Tôn khống chế, bắt đầu đem hấp thụ tinh huyết một lần nữa phóng thích tới rồi Mông Phi Nhạn thân thể bên trong. Vương Vĩnh Minh muốn được đến Mông Phi Nhạn bẩm sinh hoàng kim chiến thể. Phương pháp chính là trước làm kia cổ trùng hấp thu Mông Phi Nhạn tinh huyết, áp xúc thành nhất tinh túy tinh hoa. Rồi sau đó lại đem kia cổ trùng luyện hóa, dung nhập thân thể của mình. Cho nên chỉ cần tóm được kia cổ trùng, Mông Phi Nhạn liền được cứu rồi. Cứu Mông Phi Nhạn một cái chớp mắt, Lăng Tiêu phóng thích kết giới võ hồn. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động đem này Vương Vĩnh Minh xử lý, liền không thể để cho người khác biết. Kết giới võ hồn có thể che chắn hết thảy. Nguyên lai là ngươi, sớm biết rằng, ta nên đem ngươi giết. Vương Vĩnh Minh nhận ra Lăng Tiêu, hắn lần đầu tiên tới khách sạn thời điểm, chính là Lăng Tiêu hướng hắn giới thiệu Mông Phi Nhạn bẩm sinh hoàng kim chiến thể. Chính là tiểu tử này tu vi bất quá luân hồi thần cảnh cửu trọng mà thôi. Thế nhưng cũng dám quản hắn nhàn sự nhi, tiểu tử, ta kỳ thật còn phải cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải là ngươi, ta cũng không có khả năng biết nha đầu này cư nhiên là bẩm sinh hoàng kim chiến thể. Hiện tại, ngoan ngoãn đem người giao cho ta, nếu không nói, ta liền ngươi cùng nhau giết. Vương Vĩnh Minh lạnh lùng mà nhìn Lăng Tiêu, lúc này hắn, hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu cùng ngụy trang. Mà là bại lộ ra này bản thân bộ mặt, dữ tợn hơn nữa điên cuồng, ta thật hối hận đâu. Lúc trước như thế nào liền không thấy ra tới ngươi thứ này lòng muông dạ thú. Nếu sớm biết rằng ngươi là loại này cẩu đồ vật, đánh chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi Mông Phi Nhạn tình huống. Lăng Tiêu đích xác có chút hối hận, lúc ấy tuy rằng là vì Mông Phi Nhạn. Nhưng không có đem đối phương tình huống điều tra rõ ràng liền tùy tiện nói ra Mông Phi Nhạn bẩm sinh hoàng kim chiến thể, cũng là quá không cẩn thận. Ha ha ha ha, ngươi sớm biết rằng lại như thế nào. Bằng thực lực của ngươi, có thể làm được cái gì? Vương Vĩnh Minh căn bản là không có đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi, cười đến phi thường đắc ý. Ta có thể làm sự tình cũng không ít, giết Liễu Như Hỏa cùng Mã Thiến Thiến, đoạt ngươi Bắc Minh Thần Thủy, còn chưa đủ sao, Lăng Tiêu cười nói, hắn cần thiết đến tìm được đối phương sơ hở, địch nhân quá cường, hắn muốn lấy, thắng, phải chú ý một chút sách lược. Này Vương Vĩnh Minh không riêng tu vi so Liễu Như Hỏa càng cường, hơn nữa hẳn là sẽ vương cấp đỉnh võ kỹ. Cho nên võ kỹ thượng, trừ bỏ cửu chuyển thần ma quyết ở ngoài, hắn cũng không có ưu thế. Liền tính hắn đem bẩm sinh kiếm hồn cùng thú hồn biến thân đều dùng tới, thực lực cũng nhiều lắm ngang hàng. Ai có thể cuối cùng thủ thắng, còn phải xem phát huy. Thế nhưng là ngươi, thoạt nhìn trên người của ngươi có không ít bảo bối a. Vương Vĩnh Minh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đột nhiên lộ ra tham lam chi sắc. Không sai, ta đích xác có rất nhiều bảo bối. Tỷ như này thần mạch đan, ngươi muốn sao, hơn nữa là hoàn mỹ cấp bậc. Liền tính ngươi là thần mạch cảnh tam trọng tu vi võ giả, cũng có thể sẽ dựa vào thần mạch đan đột phá. Lăng Tiêu lấy ra một quả thần mạch đan, ở Vương Vĩnh Minh trước mắt quơ quơ. Đối phương tham dục càng lớn, tư tưởng liền sẽ càng không tập trung. Này đối hắn, tự nhiên là một cái chuyện tốt nhi. Có ý tứ, vốn tưởng rằng ngươi chính là cái không đáng nói đến rác rưởi, không nghĩ tới a, ngươi không riêng lá gan đủ đại. Hơn nữa trên người bảo vật cũng không ít, ta Vương Vĩnh Minh lúc này đây vận khí thật đến là không tồi. Đầu tiên là gặp bẩm sinh hoàng kim chiến thể, hiện giờ lại gặp ngươi. Trời cao đều phải giúp ta a. Vương Vĩnh Minh cười, khủng bố hơi thở đã từ thân thể bên trong nở rộ ra tới. Không có gì hảo thuyết, muốn từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi những cái đó bảo vật. Cùng với phải về Mông Phi Nhạn, hắn hôm nay nhất định phải đến trước đem Lăng Tiêu cấp đánh bại mới được. Nếu không nói, hết thảy đều là nói suông. Nhìn Vương Vĩnh Minh biểu tình, Lăng Tiêu biết, đối phương đã thượng câu. Lòng tham không đủ người, hắn nhất có biện pháp thu thập. Bất quá ở dùng mưu kế phía trước, hắn vẫn là muốn hảo hảo mà làm một trận. Đây mới là phong cách của hắn, hơn nữa đối hắn tu vi đột phá cũng cực kỳ có lợi. Hắn nghĩ tới, thần mạch đan có thể làm thần mạch cảnh một trọng võ giả đột phá đến thần mạch cảnh nhị trọng. Nhưng hẳn là cần thiết cũng đến tu vi hải năng lượng tăng lên tới 10 thành tài hành. Trước mắt hắn tu vi hải năng lượng vẫn là linh đâu. Đã có như vậy cường một cái đối thủ, tự nhiên muốn vật tấn kỳ dụng. Tuyệt đối không thể lãng phí. Đồ nhi, nhà đầu này tình huống không ổn a. Nguyên Tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao vậy? Lăng Tiêu chợt khẩn trương lên. Nàng sinh mệnh nhưng thật ra vô ưu, chính là muốn khôi phục phía trước bẩm sinh hoàng kim chiến thể, sợ là rất khó. Cơ hồ bị hút đi một nửa tinh huyết, muốn hoàn toàn phải về tới, là không có khả năng. Trừ phi ngươi có thể giết kia Vương Vĩnh Minh, sau đó lại dùng này cổ trùng đem Vương Vĩnh Minh trong thân thể thuộc về nha đầu này tinh huyết cấp hút trở về. Nếu không nói, nàng tương lai, sợ là muốn dừng bước với thần mạch cảnh. Muốn tăng lên tới thần đan cảnh, cơ bản không quá khả năng. Nguyên Tôn giải thích nói, yên tâm, ta sẽ giết này cẩu đồ vật. Lăng Tiêu sát Vương Vĩnh Minh, chính là bởi vì chán ghét. Loại người này, tàn khốc mà phá hủy một cái hoa quý thiếu nữ mộng tưởng. Phải biết rằng, Mông Phi Nhạn phía trước là cỡ nào sùng bái cùng tôn kính Vương Vĩnh Minh a. Chính là kết quả đâu, người này mà thú tâm ra hỏa, cư nhiên làm ra như thế để tiện chuyện vô sỉ. Lăng Tiêu không phải cái gì lương thiện người, nhưng hắn cũng là có hạn cuối. Tựa loại này ra hỏa, thấy nhiều ít, hắn liền sát nhiều ít. Tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, cũng không thể nhân từ nương tay. Hơn nữa nếu không thể giết Vương Vĩnh Minh, Mông Phi Nhạn cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Này nữ hài là hắn đi vào tứ đại vực lúc sau nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Tuy rằng giao tình không tính quá sâu, nhưng nếu là bằng hữu, liền không thể mặc kệ. Huống chi, thiên triều đế quốc muốn vào chú Tây vực, dù sao cũng phải có cái đội quân tiền tiêu đi. Hắn cảm thấy này Mông gia trại liền không tồi. Chương 3550 thiếu chút nữa giết chết Vương Vĩnh Minh. Ta Vương Vĩnh Minh không giết vô danh hạng người, người đến tột cùng là người nào? Vì sao có thiên long cửa hàng chí tôn tạp? Vương Vĩnh Minh vẫn là có chút kiêng kỵ Lăng Tiêu thân phận. Rốt cuộc có được chí tôn tạp người, thân phận có lẽ đều không bình thường. Ta gọi là gì cũng không quan trọng, đến nỗi kia chí tôn tạp, người cũng không cần biết. Vẫn là nói, người sợ hãi, không dám động thủ. Lăng Tiêu châm chọc nói, không dám động thủ. Vương Vĩnh Minh sắc mặt đột nhiên trở nên âm lãnh lên, đích xác, ta đối với người thân phận có chút kiêng kỵ. Nhưng nơi này là Liệt Hỏa Thành, giết ngươi, tin tưởng cũng sẽ không bại lộ. Quản ngươi là người nào, ngươi hết thảy, đều về ta. Sõng sạc, Lăng Tiêu khi nói chuyện, nhanh chóng biến thân vô cực thiên chuột. Này Vương Vĩnh Minh, tuyệt không dễ chọc, thần mạch cảnh tam trọng tu vi cường giả, hơn nữa có được vương cấp đỉnh võ kỹ. Ai cũng không thể bảo đảm hắn không có khác pháp bảo. Tỷ như kia chỉ con rối miêu, tuy nói hiện tại giống như đã chết giống nhau ghé vào Vương Vĩnh Minh trên vai, bất quá một khi công kích, uy lực chỉ sợ cũng sẽ không kém. Trước thử xem, Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ngay sau đó lấy ra thời đại băng hà, thi triển phong tuyết đóng băng bước, chiều Vương Vĩnh Minh nhào tới. Đối thủ đến tột cùng có bao nhiêu cường, đơn thuần dựa suy đoán vô dụng. Đến là thân thủ chiến quá mới biết được, tu vi tăng lên tới thần mạch cảnh một trọng, hắn đối với này tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí thời đại băng hà khống chế càng thêm thành thạo. Tuy nói vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Nhưng so với chân phẩm đế khí uy lực, chính là lớn không ít. Tương đương với tiên phẩm đế khí uy lực. Theo thời đại băng hà ra khỏi vỏ, trong phòng không khí, đột nhiên trở nên rét lạnh vô cùng. Trên cửa sổ, trên cửa, trên sàn nhà đều kết thành thật dày lớp băng. Độ ấm kịch liệt giảm xuống. Thời đại băng hà phía trên, càng là hàn khí lượn lờ, càng là tới gần, liền càng có thể cảm giác được khủng bố. Bẩm sinh thần ma kiếm hồn phóng thích, lực lượng cường đại rót vào đến thời đại băng hà bên trong. Kia thời đại băng hà, thế nhưng sinh ra quỷ dị biến hóa. Thân kiếm lấy trung gian vì giới. Một bên đen nhánh như mực, một bên tắc trắng tinh như tuyết. Một đen một trắng, giới tuyến cực kỳ rõ ràng, thị giác thượng như thế, mà trên thực tế, này một đen một trắng, đại biểu thần ma kiếm hồn thần cùng ma song trọng lực lượng. hắc ám lực lượng cùng quang minh lực lượng toàn bộ dung nhập tới rồi thời đại băng hà bên trong. Khiến cho thời đại băng hà uy lực bạo trướng, hắn cần thiết đến cảm tạ kiếm thần cùng sở linh, nếu không có ở cổ kiếm hoàng lăng bên trong gặp được kia hai vị, hắn cũng không có khả năng được đến thần ma kiếm hồn. Càng không thể đem kiếm hồn tăng lên tới bẩm sinh tam trọng. Tứ đại vực, mỗi người tu luyện võ hồn, ít nhất hắn gặp được này đó đối thủ, mỗi người võ hồn đều là tu luyện quá. Mã Thiên Thiến võ hồn tu luyện tới rồi hậu thiên một trọng. Liễu Như Hỏa còn lại là hậu thiên tam trọng, trước mắt cái này Vương Vĩnh Minh võ hồn, trực tiếp tu luyện tới rồi hậu thiên ngũ trọng. Cho nên đừng nhìn bọn họ chi gian tu vi chênh lệch không lớn, nhưng hơn nữa này võ hồn cấp bậc sai biệt. Thực lực chênh lệch đã có thể phi thường lớn, bất quá này ba người võ hồn cấp bậc, đều không có hắn cường. Đây là hắn ưu thế, thế nhưng là tuyệt phẩm đế khí. Hào tiểu tử, trên người của ngươi bảo vật thật đúng là không ít a. Nhìn đến Lăng Tiêu trong tay thời đại băng hà, Vương Vĩnh Minh đôi mắt đều mau thẳng. Kia thời đại băng hà bên trong lộ ra khủng bố hơi thở, làm hắn hưng phấn không thôi. Ta hiện tại càng thêm cảm thấy, chính mình ngốc tại liệt hỏa thành là đúng. Nếu không nói, cũng vô pháp gặp được ngươi như vậy ngu xuẩn, vô pháp được đến như vậy tuyệt thế thần binh. Vương Vĩnh Minh cười, hoàn toàn không có đem Lăng Tiêu để ở trong lòng. Ngược lại là đối Lăng Tiêu trên người bảo bối, tràn ngập nhiệt tình. Cứ việc Lăng Tiêu ở lấy ra thời đại băng hà lúc sau, hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu thực lực tăng lên. Nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì một cái luân hồi thần cảnh cửu trọng tu vi võ giả, lại như thế nào lăn lộn, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Hắn lại không biết, Lăng Tiêu vì cho hắn một kinh hỉ, cố ý ẩn tàng rồi thực lực. Chính là muốn cho hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ha ha, có bản lĩnh, liền tới lấy đi, bất quá ta thanh kiếm này, chính là thực phỏng tay đâu. Lăng Tiêu cười cười, một phen tuyệt phẩm đế khí đều làm ngươi như thế kích động. Kia nếu là ta đem trăm biến thần binh lấy ra, ngươi còn không được điên rồi. Ta Vương Vĩnh Minh muốn được đến đồ vật, liền không có không chiếm được. Vương Vĩnh Minh cười lạnh, khí thế chợt bùng nổ. Đối mặt Lăng Tiêu công kích, hắn không chỉ có không có chút nào phòng ngự ý tứ, ngược lại còn vọt lại đây. Mục tiêu lại không phải Lăng Tiêu, mà là Lăng Tiêu trong tay thời đại băng hà. Gia hỏa này cư nhiên trực tiếp liền tưởng cướp đi thời đại băng hà. Đem Lăng Tiêu công kích hoàn toàn trở thành trò đùa. Ngu ngốc, Lăng Tiêu đem Vương Vĩnh Minh phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng rất là khinh thường. Hắn cũng chưa nghĩ đến, kế hoạch của chính mình cư nhiên tiến hành như thế thuận lợi, gần một phen thời đại băng hà. Khiến cho này Vương Vĩnh Minh hoàn toàn điên cuồng. Bất quá ngẫm lại cũng là, mặc dù ở Tử Phủ học viện, cũng chỉ có tinh anh học viên mới có tư cách được đến tiên phẩm đế khí, càng đừng nói tuyệt phẩm đế khí. Nếu hắn được đến này thời đại băng hà, liền vô cùng có khả năng tiến vào tinh anh học viên chi liệt. Đến lúc đó, được đến chú ý sẽ càng nhiều, tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Hắn đem một bước lên trời. Lúc này, Lăng Tiêu công kích đã tới gần. Hắn áp chế chính mình công kích uy lực, lợi dụng đặc thù pháp trận, khống chế lực lượng tiết ra ngoài, mê hoặc đối thủ. Mắt thấy khoảng cách Vương Vĩnh Minh chỉ có 2-3 mễ khoảng cách. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu phóng thích pháp trận. Oanh ra chính mình khủng bố một kích, đóng băng nháy mắt. Hàn băng kiếm khí từ thời đại băng hà bên trong phụt lên mà ra. Chỉ một cái chớp mắt, liền đem Vương Vĩnh Minh hai tay đông lạnh trụ. Kết tinh không ngừng bò lên trên Vương Vĩnh Minh toàn thân, muốn đem Vương Vĩnh Minh đông lạnh thành khối băng. Mà khủng bố thật nhỏ kiếm khí, đã đâm vào Vương Vĩnh Minh trên người. Không tốt, giờ khắc này, Vương Vĩnh Minh mới cảm giác được đáng sợ. Kinh hô một tiếng, thân hình bạo lui. Cùng lúc đó, tím linh bào thượng chú văn bắt đầu lập lòe. Hiển nhiên Vương Vĩnh Minh vì chống đỡ Lăng Tiêu này khủng bố một kích, bất đắc dĩ liền tím linh bào phòng ngự đều dùng tới. Còn không được, Vương Vĩnh Minh chính là cái cao thủ, hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu này một kích cường đại. Mặc dù là tím linh bào, cũng vô pháp chống đỡ Lăng Tiêu cường hãn một kích. Bất đắc dĩ, kia một cái chớp mắt, hắn trên vai con rối miêu nháy mắt biến đại, chắn hắn trước người. Thời đại băng hà thật mạnh oanh kích ở con rối miêu trên người. Kia con rối miêu kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể bị thời đại băng hà trực tiếp đục lỗ một cái động, rồi sau đó toát ra một đạo khói đen, hoàn toàn không thể dùng. Nhưng cũng bởi vậy, Vương Vĩnh Minh rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, thành công chặn Lăng Tiêu kia cường hãn công kích. Đáng giận, tiểu tử ngươi căn bản không phải luân hồi thần cảnh cửu trọng võ giả, ngươi rốt cuộc cái gì tu vi? Vương Vĩnh Minh cảm thấy chính mình bị chơi, vừa mới nếu không phải có kia con rối miêu, hắn tuyệt đối bất tử cũng là trọng thương. Quá nguy hiểm, hơn nữa, kia con rối miêu chính là hắn cực cực khổ hao phí mấy năm thời gian mới mua sắm. Thế nhưng như vậy liền nát, hắn cảm thấy chính mình lửa giận, trước nay liền không có như vậy tràn đầy quá. Tiểu tử, người thật sự giảo hoạt, bất quá kế tiếp, người phải làm sao bây giờ? Ta đã biết thực lực của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không khinh địch. Ta nhất định sẽ đem ngươi xác nhận giết chết, sau đó lại lấy đi trên người của ngươi sở hữu bảo vật. Vương Vĩnh Minh quát, chương 3551 vương cấp đỉnh trung vương giả. Vương Vĩnh Minh lạnh lùng mà nhìn Lăng Tiêu, lần đầu tiên giao thủ, hắn thế nhưng ăn cái lỗ nặng. Tuy nói không có bị thương, chính là thế nhưng liền tím linh bào cùng kia con rối miêu đều dùng tới. Nếu là luận bàn nói, hắn hiệp thứ nhất xem như đã thua. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà sợ hãi. Rốt cuộc mới vừa rồi là bởi vì hắn khinh địch, cho nên mới sẽ dẫn tới cái loại này tình huống xuất hiện. Đáng tiếc, Lăng Tiêu cũng là có chút tiếc hận, nếu không phải kia con rối miêu, hắn này một kích là có thể đem đối thủ trọng thương. Kế tiếp chiến đấu, tự nhiên sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại, chỉ là lại về tới lúc ban đầu rằng co trạng thái. Duy nhất lợi hảo chính là, đối phương không có con rối miêu, hắn cũng không cần lo lắng kia đồ vật đột nhiên xuất hiện đối hắn phát động công kích. Đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, Vương Vĩnh Minh kia che trời lấp đất khí thế liền đã nhào tới. Thế, đây là một loại phi thường huyền diệu đồ vật. Đại bộ phận người, chỉ có thể vận dụng chính mình khí thế tới kinh sợ đối thủ. Tu vi càng cường, linh hồn lực càng cường, khí thế liền càng cường. Đây là vì cái gì đương tu vi chênh lệch thật lớn thời điểm, cường giả thậm chí không cần động thủ, chỉ cần phóng thích khí thế, liền có thể làm địch nhân trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Thậm chí đem đối phương trực tiếp giết chết, khí thế giết người, kia cũng không phải là nói giỡn, mà là thật sự có thể làm được. Vương Vĩnh Minh tu vi là thần mạch cảnh tam trọng, hắn khí thế tự nhiên không yếu. Cho nên muốn phải đối phó Lăng Tiêu, tự nhiên liền sẽ dùng tới. Theo đối phương khí thế bùng nổ, khủng bố uy áp từ đối diện điên cuồng đánh úp lại. Giống như đảo khấu sông nước, trực tiếp chụp xuống dưới. Thay đổi giống nhau thần mạch cảnh một trọng võ giả, thật đúng là đến là muốn ở trước mặt hắn trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Bất quá, Lăng Tiêu tự nhiên không phải người thường, đặc biệt hắn hiện tại còn ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân dưới. Hơn nữa có được cường đại bẩm sinh thần ma kiếm hồn. Hơn nữa siêu việt thường nhân khủng bố linh hồn lực, hắn uy thế, một chút đều không thể so đối phương kém. Ầm ầm bùng nổ, giống như một đầu cự thú, đem kia ngập trời hãi lãng trực tiếp chụp toái, hơn nữa ngăn trở. Có thể xác định, này Vương Vĩnh Minh tu vi, hẳn là thần mạch cảnh tam trọng đỉnh. Khoảng cách thần mạch cảnh bốn trọng cũng không xa, trách không được gia hỏa này rõ ràng đồng dạng tu vi, lại cảm giác so với kia liệt hỏa thành thành chủ càng cường. Thoạt nhìn chính là nguyên nhân này, Lăng Tiêu trong lòng tính toán, đã biết đối phương chuẩn xác thực lực, kia kế tiếp chiến đấu, tự nhiên liền có thể nhằm vào càng cường một ít. Nguyên lai người tu vi không phải luân hồi thần cảnh cửu trọng, mà là thần mạch cảnh một trọng A. Thoạt nhìn, chúng ta đều bị ngươi lừa, hơn nữa ngươi vừa mới kia nhất chiêu, hẳn là vương cấp đỉnh võ kỹ đi. Không nghĩ tới liền ngươi loại này rác rưởi, đều có tư cách tu luyện vương cấp đỉnh võ kỹ, thật đến là lệnh người hâm mộ A. Bất quá, vương cấp đỉnh võ kỹ, nhưng không riêng ngươi có. Vương Vĩnh Minh không tính toán tiếp tục thử, hắn muốn xác xác thật thật mà đem Lăng Tiêu đánh chết, nhất định phải đến vận dụng chính mình cường đại nhất võ kỹ. Ở tím linh bào phối hợp dưới, thực lực của ta, cơ hồ có thể tiếp cận thần mạch cảnh bốn trọng. Vương cấp đỉnh võ kỹ uy lực, người tuyệt đối vô pháp cùng ta so sánh với. Vương Vĩnh Minh vừa nói, một bên bắt đầu ngưng tụ chân nguyên. Chợt gian, một cổ túc sát chi khí, tại chỗ bùng nổ. Rồi sau đó, thế nhưng phóng xuất ra từng trận địa ngục âm trầm cảm giác. Sở hữu tử phủ học viện học viên, ở nhập viện lúc sau, đều có thể được đến một bộ vương cấp đỉnh võ kỹ. Đó là này, Tu La Ma Quyền. Trên cơ bản, tử phủ học viện đệ tử đều sẽ này một bộ võ kỹ. Nhưng chân chính có thể đem Tu La Ma Quyền tu luyện đến nơi tuyệt hảo, lại ít ỏi không có mấy. Thực không vừa khéo, ta chính là một trong số đó. Xem ngươi tu vi, là không quá khả năng đem vương cấp đỉnh võ kỹ tu. Luyện đến nơi tuyệt hảo đi, cho nên hôm nay ngươi, chỉ có thể chờ nhận lấy cái chết. Sát, Tu La Ma Quyền, Diêm Vương cũng sợ, quỷ thần đều kinh. Nháy mắt, Vương Vĩnh Minh đem Tu La Ma Quyền ngưng tụ mà thành. Địa ngục âm trầm chi khí, ngưng tụ ở hắn song quyền phía trên, thế nhưng lộ ra đáng sợ ác ma chi khí. Có thể ảnh hưởng người linh hồn,